ta tu cái giả tiên 57 chương 547 tần u nhược tung tích. Dịch Phong từ Lý Kinh Hảo nơi đó phải đến Lý Gia Gia chủ Lý ở ghi số điện thoại. Là lần nữa xác nhận Lý Gia có không có giải dược. Cũng vì gọi điện thoại tới chút giận một chút. Dịch Phong rất nhanh thì thông qua cái số này. Điện thoại sau khi tiếp thông. Đầu kia yên lặng một lúc lâu. Sau đó một cái tiêu chuẩn Hán ngữ phát âm truyền tới. Vị nào? Dịch Phong cười cười. Nói. Lý hội trưởng Hán ngữ nói thật là tốt. Ta đều nghe không hiểu ngươi là nương người trong nước. Nếu ngươi đối với chúng ta văn hóa cảm thấy hứng thú như vậy. Tại sao lại thuốc đối với chúng ta dân chúng bình thường xuống áp như vậy? Tay đây bên đầu điện thoại kia Lý ở khi rất là khiếp sợ. Nhưng là thanh âm trầm ổn như cũ tỉnh táo. Hắn vẫn hỏi đạo. Ngươi là vị nào? Vì sao lại có ta số điện thoại di động? Riêng Dịch Phong nói. Ta gọi là Dịch Phong. Là ngươi thật xa phái người tới muốn bắt trở về nương nước người kia. Về phần ngươi dãy số, đương nhiên là ta hỏi Lý Kinh Hảo muốn. Hắn nói ta nên cho ngươi gọi số điện thoại này. Bởi vì chỉ cần với ngươi thông hết lời. Ta nhất định sẽ bị ngươi mị lực chiết phục. Dịch Phong không nhịn được vừa cười lên. Lần này Lý ở khi nghe xong, rốt cuộc có chút không tính táo được. Dịch Phong mới vừa rồi mấy câu nói kia. Đã hướng hắn tiết lộ nhiều cái tin tức. Lý Kinh Hảo bị Dịch Phong bắt. Hơn nữa ám bộ sát thủ. Chỉ sợ cũng đã toàn quân bị diệt. Nếu không lời nói. Dịch Phong là không có khả năng cho hắn đánh thông điện thoại. Lý Kinh Hảo cũng không khả năng bị bắt. Kia Hàn Trạch đây ám bộ đệ nhất cao thủ. Tên sát thủ này Chi Vương. Hắn thì thế nào? Lý ở khi khẩn cấp muốn biết tất cả tình huống. Cho nên thanh âm có lên xuống. Hắn liền vội vàng hỏi. Chúng ta đều chết? Dịch Phong không nhanh không chậm đạo. Cũng không thể nói đều chết. Cấp độ A sát thủ đều chết. Thế nhưng cái Hàn Trạch chạy trốn. Hắn bị thương nặng đoạn một cái tay. Ngoài ra Lý Kinh Hảo còn sống. Hắn bây giờ đang ở trên tay ta. Lý ở khi nghe vậy hít sâu một cái. Đại khái yên lặng 5 giây. Hắn nói nghe ngươi thanh âm. Ngươi tuổi rất trẻ. Vậy ngươi không nên tính là nhân tài. Ngươi nên tính là cái kỳ tài. Chưa từng kỳ tài. Một cách tiền đổ vô lượng chưa từng kỳ tài. Thật ra thì ta phái người đến bắt ngươi. Cũng là bởi vì thưởng thức ngươi. Cho nên muốn xin ngươi đến ta Sơn Tinh đến. Thành cho chúng ta một phần tử. Như vậy đi, ngươi đem Lý Kinh Hảo đuổi, chớ làm tổn thương hắn. Ngươi với hắn cùng nhau đến nương nước đến. Trước tất cả mọi chuyện. Bao gồm ngươi giết ta ám bộ nhiều như vậy sát thủ. Ta đều có thể không so đo với ngươi. Với loại người như ngươi mới so với. Bọn họ những thứ này chỉ có thể chém chém giết giết người. Thật ra thì không đáng giá một đồng. Dịch Phong, ngươi nếu không phải suy tính một chút. Ta đề nghị. Dịch Phong có chút buồn cười. Nói Lý Kinh Hảo nói với ngươi nói chuyện điện thoại sau ta nhất định sẽ bị ngươi mị lực chiết phục. Bây giờ nhìn lại, Lý hội trưởng cùng những thứ kia phổ thông thương nhân cũng không khác nhau gì cả. Ngươi không phải là muốn nhận mua ta sao? Lý ở khi cười ha ha. Nói với Dịch Phong lên đạo lý lớn. Ngươi nói đúng. Ta theo những thứ kia phổ thông thương nhân không khác nhau gì cả. Duy nhất khác nhau chính là ta so với bọn hắn lợi hại hơn một chút mà thôi. Thu mua ngươi cũng là thật. Ta cảm thấy được cái này cũng không có gì sai. Giữa người và người đồng thời xuất hiện đơn giản chính là lợi ích cùng lẫn nhau thỏa mãn. Lợi ích phương diện, ngươi căn liền không cần lo lắng. Nhờ cậy ta Sơn Tinh Lý ra, đời này ngươi cũng không cần lo lắng nữa tiền vấn đề. Về phần lẫn nhau thỏa mãn, ta yêu cầu ngươi kỹ thuật cùng trí tuệ. Mà ngươi, vô luận cần gì, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Cho nên ta cảm thấy cho ngươi là không có lý do gì cự tuyệt ta. Nếu như ngươi muốn cự tuyệt ta, ngươi còn cần suy tính một chút ngươi đắc tội ta Lý ra hậu quả. Tiểu tử. Dịch Phong cũng cười nói. Lý hội trưởng. Ta cho ngươi gọi số điện thoại này không phải là muốn tới nhờ cậy ngươi. Cho nên ngươi cũng không cần kêu thêm lãm ta. Ta là muốn hỏi ngươi muốn giải dược, vi khuẩn giải dược. Các ngươi hại nhiều người như vậy mệnh, sẽ không sợ gặp báo ứng sao? Các ngươi muốn làm anh hùng, đã làm. Bởi vì các ngươi đã hại chết không ít người, bây giờ còn là đem giải dược sao ra cho mình tích điểm đức đi. Lý ở hy vọng nhất thời lại trở nên băng lạnh. Hắn hừ lạnh nói, ngươi quá ngây thơ, muốn làm đại sự lại không thể có lòng dạ đàn bà. Hoặc là danh lưu sách sử, hoặc là để tiếng xấu muôn đời. Ta Lý ở hy không thích không có tiếng tăm gì. Ở chúng ta nương nước, ta đã nhanh danh lưu sách sử tái nhập sử sách. Ở các ngươi chỗ ấy, ta phỏng chừng sẽ để tiếng xấu muôn đời. Cho nên, ta cảm thấy được ta lần này quyết sách là thành công. Cho nên ta cũng sẽ không áy náy. Về phần ngươi nói giải dược, ta có thể rất thành thực đất trả lời ngươi. Giải dược chúng ta cũng không có nghiên cứu ra, cho nên khi ta biết ngươi nghiên cứu ra giải dược, cứu một số người thời điểm, ta rất thưởng thức ngươi. Ta hy vọng ngươi không nên cự tuyệt ta hảo ý. Ta Lý ở hy tự mình mời, loại sự tình này có thể là chưa từng có. Dịch Phong nghe vậy cũng không có lại tiếp tục hỏi Lý ở hy muốn giải dược. Hắn thở dài, nói, vậy cũng tốt, giải dược ta cũng không hỏi ngươi muốn. Lý Kinh Hảo, ta sẽ không trả lại cho ngươi, ngươi mời ta cũng không có bất kỳ hứng thú. Đi theo loại người như ngươi phát điên ông chủ, ta sợ ngươi bị sét đánh thời điểm còn sẽ liên lụy ta cũng bị sét đánh. Lý ở hy cũng thở dài, nhàn nhạt nói, vậy cũng tốt, ta cũng không nhiều khuyên ngươi. Nhưng là ngươi theo ta Lý gia thù là kết làm. Đừng tưởng rằng ngươi không ở nương nước ta liền lấy ngươi không có cách nào. Ngươi căn không biết ta Lý gia chân chính nội tình. Cũng đừng tưởng rằng ngươi trọng thương Hàn Trạch sẽ không người có thể chỉ cho ngươi. Minh thương dễ tránh, ám tiến khó phòng, tiểu tử cẩn thận một chút đi, khác đến lúc đó thế nào chết cũng không biết. Nghe được Lý ở hy uy hiếp, Dịch Phong cũng cười lạnh nói, được, ta sẽ cẩn thận điểm, ngươi cũng cẩn thận một chút. Ngươi Lý gia hại chết rất nhiều người, ta là sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Chờ ta lúc nào có rảnh rỗi liền tới tìm các ngươi, chờ chết đi Lý hội trưởng. Nói xong, Dịch Phong cúp điện thoại. Như thế nào đây, Miêu Hiểu Thiên bọn họ vây lại hỏi. Dịch Phong lắc đầu một cái, xem ra bọn họ là thật không có giải dược. Vương Việt đạo, chúng ta còn bận tâm cái gì tinh thần sức lực. Làm cho này nhiều chút không lương tâm còn không người tính người bận tâm. Không một chút nào đáng giá. Chúng ta là cứu bọn họ, ngày đêm vất vả, mà bọn họ những người này, căn không nói phải trái. Đánh làm chúng ta bị tổn thất nhiều người như vậy. Nếu không phải là bởi vì bọn họ, Phùng lão sư cùng Văn lão tiên sinh, còn ngươi nữa cũng không trở thành bị thương. Dịch Phong cũng bị thương không thể so với Phùng Tiểu Vân cùng Văn Bồ Tát nhẹ. Thật ra thì hắn bây giờ rất suy yếu, nhưng mà thân thể tố chất được, cho nên hắn còn gánh nổi. Dịch Phong nghe vậy hỏi Tiểu Vân bọn họ bây giờ như thế nào đây, một bên Đạo Thanh nói. Hồi sư tổ, những người khác là bị thương nhẹ. Phùng cô nương cùng sư phụ ta là trọng thương. Bị thương thật nghiêm trọng. Nhưng là bây giờ thương thế vững vàng đi xuống, không có tiếp tục trở nên ác liệt, chính ở bên trong phòng nghỉ ngơi. Bọn họ tâm mạch bị tổn thương, công lực cũng bị tổn thương, thật giống như bị cắn trả được rất nghiêm trọng. Dịch Phong thở dài nói, không có nguy hiểm sinh mạng liền có thể trước để cho bọn họ nghỉ ngơi. Bây giờ trọng yếu nhất là đem Tần U Nhược tìm về. Tần U Nhược đã mất tích rất lâu. Nàng nếu là xảy ra chuyện gì, ta thế nào với Tần Chính Hồng giao phó? Dịch Phong nhíu chặt mày, đang nói, hai tên đệ tử bỗng nhiên vội vã chạy vào. Ông chủ, có hai người yêu cầu gặp ngươi. Hai tên đệ tử kia bẩm báo nói. Ai yêu cầu gặp ta? Dịch Phong nghe vậy hơi nghi hoặc một chút. Lúc này còn có ai muốn tới thấy hắn? Tống Nghĩa sao? Một tên trong đó đệ tử vội nói. Là lưỡng danh người lây nhiễm. Bọn họ nói Tần tiểu thư ở trên tay bọn họ. Bọn họ bây giờ yêu cầu giải dược, chỉ cần ngài đem giải dược cho bọn hắn, bọn họ lập tức đuổi Tần tiểu thư. Nếu như ngài không cho bọn hắn giải dược, bọn họ liền giết con tin. Vừa nói, mọi người tất cả đều nhíu mày. xem ra Tần U Nhược thật đúng là bị người bắt cóc. Đem bọn họ mang vào, Dịch Phong hít sâu một cái, giọng lạnh giá được phảng phất trong trời đông giá rét băng tuyết. Một thật sự trong căn hộ trong phòng ngủ, Tần U Nhược chính nằm ở trên giường, vẫn còn ở ngủ mê man chính giữa. Mấy ngày nay nàng tỉnh lại hai lần, mỗi một lần đều là la to. Đề phòng rừng nàng bị người phát hiện, cho nên trói người nàng, cho nàng uy liều lượng cao thuốc ngủ. Tần U Nhược hô hấp, thật ra thì đã rất suy yếu. Đang lúc này, không có một bóng người trong căn phòng trống rỗng xuất hiện một người. Người kia vóc người dịu dàng thon dài, có lồi có lõm, người mặc cũ nát quần áo trang sức. Quần áo trang sức không nhìn ra là hiện đại quần áo trang sức. Ngược lại giống như cổ đại quần áo trang sức. Hơn nữa càng giống như là viễn cổ quần áo trang sức. Từ nơi này cũ nát quần áo trang sức bại lộ ra da thịt có thể thấy được. Cái này vóc người dịu dàng. Đột nhiên xuất hiện người. Là một nữ nhân. Trên mặt nàng che lụa đen, không thấy rõ dung mạo, nhưng nhìn không bề ngoài cũng đủ để cho người ý nghĩ kỳ quái. Đây nhất định là cái dung mạo khuyên thành nữ tử, chính là trang trí có chút kỳ quái. Nàng đi tới trước giường, vuốt ve Tần U Nhược đầu, trong mắt tràn đầy tự ái. Hài tử, ta mang ngươi rời đi nơi này. Thanh âm thập phân nhu hòa, lại tràn đầy tang thương, khiến người ta cảm thấy chủ nhân thanh âm thật giống như trải qua tuế nguyệt. Nàng tay trái khẽ run, nhẹ nhàng ôm lấy trên giường Tần U Nhược, sau đó trốn vào hư không, biến mất ở trong phòng. Ta tu cái giả tiên 57 chương 548 hư không tiêu thất. Dịch Phong thấy kia hai cái bắt cóc Tần U Nhược nam tử xa lạ. Hai người kia rất phách lối, vừa tiến đến liền uy hiếp Dịch Phong, một bộ không sợ hãi chút nào dáng vẻ. U Nhược ở trong tay bọn họ chính là bọn hắn nói coi là. Chúng ta chỉ cần giải dược, có thể cứu hai người chúng ta giải dược đã đủ. Chỉ cần ngươi cho chúng ta thuốc giải, chúng ta để cho cô bé gái kia, bảo đảm nàng không việc gì. Hai người kia đứng trong đại sảnh ương, nghĩa chính ngôn từ nói. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn hai người này, Miêu Hiểu Thiên quay đầu ngắm Dịch Phong liếc mắt, không khỏi lắc đầu một cái. Hắn nhìn thấy Dịch Phong tức giận, Dịch Phong rất ít tức giận, cơ thượng cũng sẽ không tức giận. Hắn tức giận thời điểm, đó chính là thật tức giận. Quả nhiên, Dịch Phong không nói hai lời, mặt lạnh. Một bước bước ngang qua đến hai người kia trước mặt. Trực tiếp bóp bọn họ cổ. Đem hai cái này uy hiếp hắn tên bắt cóc dơ lên hỗn chứng dám uy hiếp ta. Dịch Phong ngẩng đầu trợn mắt nhìn hai người kia. Sát khí hiển lộ. Vương Vượt bọn họ ai cũng không có khuyên giải, gần đây nhiều phiền toái như vậy chuyện, Dịch Phong đã quá phiền. Bây giờ lại có người bắt cóc Tần U Nhược tới uy hiếp hắn, đây không phải là ở trên đầu con cọp đi tiểu à. Hai người kia tại chỗ liền mộng ép, cùng bọn họ dự liệu tình huống hoàn toàn ngược lại. Trong đầu nghĩ con tin ở trong tay bọn họ. Không phải là hẳn bọn họ nói coi là sao, người này thế nào nói động thủ liền động thủ, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn nàng chết sao, mau buông ra. Ngươi cái người điên này kia, hai tên bắt cóc bị giơ trên không trung. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thanh âm cũng trở nên kinh hoàng lên, Dịch Phong lạnh lùng nói. Nếu như các ngươi không nghĩ ở vi khuẩn phát tác trước sẽ chết, tốt nhất dẫn ta đi gặp nàng. Nàng gần một nửa điểm lông tơ, ta băm các ngươi một đầu ngón tay. Hai tên bắt cóc cả người run lên, bị Dịch Phong khí thế bị dọa sợ đến có chút không biết làm sao. Nhưng bọn hắn bắt cóc Tần U Nhược chính là đến đòi muốn giải dược. Nếu như trước mang Dịch Phong đi gặp người, thấy hoàn sau này Dịch Phong không đem thuốc cho bọn hắn làm sao bây giờ, lại nói bây giờ quyền chủ động ở trong tay bọn họ. Bọn họ tại sao phải sợ Dịch Phong trước cho chúng ta thuốc giải, ngươi đừng ép ta môn. Ngươi không cho giải dược, ngược lại chúng ta cũng là muốn chết. Cùng lắm chúng ta kéo cô bé kia chôn theo phải đó. Hai người kia rốt cuộc tỉnh táo lại, lần nữa uy hiếp Dịch Phong. Dịch Phong nghe vậy, lại vừa là không nói hai lời, đem tay trái bấm người kia đất đập trên mặt đất. Mặt đất này thượng gạch xứ nhất thời bị đập nát bấy. Liền gạch xứ xuống xi măng đều bị đập ra một cái hố cạn, cái này cần phải bao lớn lực đạo, ngược lại bị Dịch Phong đập xuống đất người kia đã bắt đầu mắt trợn trắng, thân thể thỉnh thoảng co quắp hai cái, thất khiếu chảy máu. chỉ lát nữa là phải tắt thở. Một người khác thấy vậy, nhất thời mặt như màu đất, hồn bất phụ thể. Có thể cái này cũng chưa hết, Dịch Phong là thực sự tức giận, hắn một cước lại giẫm lên người kia trên cổ. Một đạo rõ ràng được không thể rõ ràng đi nữa rắc rắc âm thanh ở bên trong đại sảnh vang vọng. Nghe Vương Vượt bọn họ đều có chút tê cả da đầu. Trên đất người kia, dĩ nhiên là chết hẳn, cổ đều bị Dịch Phong giam đến biến hình, vậy thì một cách vô cùng thê thảm. Ta không có nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Dịch Phong ngẩng đầu nhìn một người khác, nói mà không có biểu cảm gì đạo. Kia người đã dọa sợ. Nơi nào còn dám lại uy hiếp Dịch Phong. Gật đầu liên tục đạo. Ta dẫn ngươi đi. Ta dẫn ngươi đi thấy nàng. Sẽ đi ngay bây giờ. Dịch Phong đem hắn để xuống, nhàn nhạt nói được, lập tức đi. Nếu như nàng có sơ suất, ngươi phải đi chết. Ở phía trước dẫn đường người kia há miệng run rẩy ở trước mặt dẫn đường. Vương Việt cùng Miêu Hiểu Thiên đi theo Dịch Phong cùng đi tiếp tục Tần U Nhược. Đến kia thật sự nhà trọ sau. Tên kia tên bắt cóc liền vội vàng đẩy cửa phòng ngủ ra. Chỉ cho Dịch Phong nhìn. Nàng. Nàng đang ở bên trong ngủ, chúng ta không có đối với nàng thế nào, nhưng mà cho nàng uy điểm thuốc ngủ. Hắn vừa nói, lời còn chưa nói hết, đất sững sốt. Bởi vì phòng ngủ trên giường cũng không có nằm Tần U Nhược, trong cả căn phòng liền cái bóng người tử cũng không nhìn thấy. Người đâu? Dịch Phong đi tới quét nhìn một vòng, một cái níu lấy người kia cổ áo, hung tợn hỏi. Ta. Người kia cũng mộng. Dung giọng nói. Chúng ta lúc ra cửa sau khi. Nàng vẫn còn ở nơi này nằm. Thế nào bây giờ sẽ không người? Nàng có thể là chính mình chạy trốn đi. Dịch Phong nghe vậy. Đem người kia đè lên tường. Cắn răng nói. Cửa phòng ngủ bị các ngươi khóa trái. Nàng chỉ có thể từ cửa sổ chạy trốn. Nhưng nơi này là lầu 6. Coi như nàng sẽ phi diêm tẩu bích. Ngươi giải thích thế nào gian phòng cửa sổ là đang đóng, chẳng lẽ nàng nhảy xuống thời điểm còn thuận tay cho ngươi đóng cửa sổ lại? Tên bắt cóc kia sắp khóc đi ra. Hắn thật không biết Tần U Nhược đi đâu. Trước khi ra cửa thời điểm, bọn họ còn đi vào liếc mắt nhìn. Sau đó đem cửa phòng ngủ khóa trái. Sợ Tần U Nhược đột nhiên tỉnh đến chính mình chạy trốn. Nhưng là bây giờ khóa cửa là được. Gian phòng cửa sổ cũng là đóng kỹ, kia Tần U Nhược làm sao có thể không thấy. Chẳng lẽ trống không tan biến mất không biết. Ta thật không biết, người kia kích động nói. Rất sợ Dịch Phong bắt hắn cho giết. Chúng ta đi thời điểm nàng rõ ràng vẫn còn. Tại sao đột nhiên sẽ không thấy. Ta thật không biết. Ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta không muốn giải dược có được hay không. Lúc này Miêu Hiểu Thiên cùng Vương Việt cũng đi tới. Nói với Dịch Phong. Trong phòng cũng kiểm tra một lần. Không có gì khả nghi. Bề cửa sổ bên bờ cũng không có dấu chân. Tần đại tiểu thư thật giống như. Chính là ở trong gian phòng đó hư không tiêu thất. Dịch Phong nghe vậy. Cao mày nói. Tần U Nhược cũng sẽ không công phu. Lại không biết pháp thuật. Nàng làm sao có thể sẽ hư không tiêu thất. Miêu Hiểu Thiên đạo, sẽ thuật pháp đạo sĩ. Một loại cũng sẽ không hư không tiêu thất đi. Trừ phi Tần đại tiểu thư là bị người bắt đi. Hơn nữa bắt đi người nàng. Khả năng không phải là người. Ý nói đã rất rõ ràng. Bắt đi Tần U Nhược người. Có thể là yêu, là ma, là dược, là tà. Ngược lại không phải nhân loại. Theo ta đi. Dịch Phong tức giận nắm tên kia tên bắt cóc. Đưa hắn hướng trên sân thượng mang. Làm gì? Ngươi muốn mang ta đi nơi đó? Cô bé gái kia không phải chúng ta làm không? Ngươi tìm ta cũng vô ích a. Tên bắt cóc kia hù dọa được sắc mặt tái nhợt. Cả người thằng sốt. Đi bộ đều có chút đi không vững. Không phải là các ngươi đem nàng trói đi. Nàng có thể mất tích sao? Dịch Phong tâm tình có chút kích động. Thậm chí hơi không khống chế được. Hắn đem tên bắt cóc kia mang tới nhà này lầu trọ trên sân thượng, đem người kia đẩy tới thiên thai bên bờ. Lầu trọ tổng cộng có 20 mấy lầu. Liếc mắt đi xuống nhìn lại. Để cho người nhìn mà sợ. Hai chân cũng không ngừng được như nhũn ra. Đại ca. Ngươi thả ta đi. Ta sai. Ta hiểu biết chính xác đạo sai. Tên bắt cóc kia bị dọa đến tan vỡ. lại khóc sống lên. Hắn biết Dịch Phong nghĩ tưởng bắt hắn chút giận, đoán chừng là phải đem hắn đẩy xuống. Ngươi biết không, trong nhân thế này phần lớn áp cũng là bởi vì ngươi môn những thứ này không hề có nguyên tắc người thật sự kết sinh ra. Dịch Phong nhìn hắn lạnh lùng nói, chính là bởi vì các ngươi không hề có nguyên tắc, là tự thân lợi ích, chuyện gì cũng làm được, mới có những thứ này tội ác. Không phải là các ngươi đem nàng trói đi, nàng làm sao có thể sẽ mất tích. Ngươi nói người kia cả người run đứng không vững, nếu không phải Dịch Phong còn bắt được hắn, hắn khả năng trực tiếp liền rơi xuống 20 mấy lầu đi. Đại ca, ta chỉ là muốn còn sống mà thôi. Nếu như không phải là lây đây nên chết vi khuẩn, ta là sẽ không làm chuyện như vậy. Người kia liền vội vàng biện giải cho mình đạo. Đúng nha, là còn sống, liền có thể không để ý những người khác an nguy. Dịch Phong cắn răng nghiến lợi nói, nếu như nàng xảy ra chuyện gì, ngươi chính là chết đến tầng 18 trong địa ngục đi. Ta cũng phải đem ngươi đánh hồn phi phách tán. Nói xong, Dịch Phong hướng về phía hắn cái mông chính là một cước, đem hắn từ trên sân thượng trực tiếp đạp xuống. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh nhất thời vang lên, càng ngày càng xa. Rồi sau đó vật nặng rơi thanh âm từ lầu một truyền thượng, người kia cũng chết. Bị chết so với thứ nhất còn thảm hơn. 20 mấy lầu té xuống, phỏng chừng sẽ trực tiếp té thành linh kiện đi. Phong cả, chúng ta đây như thế nào mới có thể tìm tới Tần đại tiểu thư sau lưng? Vương Việt hỏi, một chút đầu mối cũng không có. Sau khi đi bắt đi người nàng cũng không có để lại một chút xíu tin tức. Hoàn toàn cũng không biết từ nơi nào tìm được. Miêu Hiểu Thiên cũng cau mày, không nói gì. Hắn không biết nói cái gì, bởi vì hắn cũng không có tính thực chất đề nghị có thể tìm được Tần U Nhược. Ta có biện pháp tìm tới nàng. Ta nhất định phải đem nàng tìm về, nàng là bị ta mang đến. Nếu như xảy ra chuyện gì, ta thế nào với Tần Chính Hồng giao phó? Dịch Phong đưa lưng về phía Vương Việt cùng Miêu Hiểu Thiên, không thấy rõ hắn biểu hiện trên mặt. Nhưng hắn biểu tình bây giờ nhất định khó coi, mặt đầy đều là nóng nảy. Ta tu cái giả tiên 57 chương 549 tam giới lục đạo ra tồn tại. Lúc này Dịch Phong cửa gian phòng vây rất nhiều người. Vệ thiếu sợ hãi nói, đây là cái gì? Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Thật là sắc bén a, Vương Việt đạo. Ta cũng chưa từng thấy qua. Phong ca nói cái này có thể tìm được Tần đại tiểu thư. Đây là trận pháp chứ, Hoàng Trạch Vũ ngược lại so với người khác hơi có vẻ ổn định. Nói, mặc dù ta cũng chưa từng thấy qua, nhưng ta biết đây là kỳ môn độn giáp, đạo gia tầng cao nhất dự đoán học. Đạo Thanh cũng chen chúc ở trong đám người. Nghe vậy ngược lại hít một hơi khí lạnh. Kỳ môn độn giáp ta đây cũng xem qua, trong điếm đều có bán, nhưng ta xem hai lần cũng không có phát hiện nó có lợi hại như vậy à. Ta đi học đến một chút đạo gia kiến thức mà thôi. Đừng nói xem bói, chính là thôi toán ta cũng không phát hiện kia còn có thể như vậy dùng. Lúc này trong phòng, Dịch Phong chính xếp chân ngồi dưới đất. Ở chung quanh hắn là một cái kim quang ngưng tụ mà thành kỳ môn bát quái trận. Trận này lại xưng là kỳ môn lộ vẻ, giống như là kỳ môn độn giáp bên trong cao nhất xem bói thuật. Hoàng Trạch Vũ cho Đạo Thanh bọn họ giải thích, kỳ môn độn giáp là kỳ môn lục nhâm thái ấp tam đại bí bảo bên trong đệ nhất bí thuật, là ba thức đứng đầu. Lúc ban đầu cửa này đại bí thuật bị sáng lập đi ra thời điểm, tổng cộng có 4.320 cục, sau bị rút ngắn là 1.080 cục. Đến chu triều thời điểm, bởi vì hành quân bố trận yêu cầu, kỳ môn độn giáp lại bị áp xúc là 72 cục. Hán Đại Trương Lương được Hoàng Thạch Công truyền thụ sau, lần nữa đem xúc giảm, thành âm chui 9 cục, dương chui 9 cục, tổng cộng 18 cục. Thật ra thì các ngươi ở trong điếm nhìn thấy, nhưng mà 18 cục trong đó một ván là giản hóa đến mức tận cùng phiên bản đơn giản hóa. Còn chân chính 18 cuộc đã sớm thất truyền. Dịch Phong thật sự xứ, là lúc ban đầu kỳ môn độn giáp cũng chính là 4.320 cuộc. khả năng khắp thiên hạ biết cái này 4.320 cuộc người, cũng chỉ hắn một cái. Đạo Thanh nghe vậy, một tiếng quỳ lại trên đất, lẩm bẩm nói: sư tổ rất lợi hại, chẳng lẽ hắn là Tam Thanh tổ sư gia truyền thế tới. Đạo Thanh đối với Dịch Phong sùng bái có thể nói là so với Văn Bồ Tát còn phải sâu hơn. Bất quá lúc này không có người trả lời hắn, bởi vì những thứ khác người cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy ngồi ở kỳ môn lộ vẻ giống như trong Dịch Phong đột nhiên mở mắt. Ánh mắt hắn bắn ra hai vệt kim quang. Những kim quang đó chuyển hóa thành vô số văn tự cùng ký hiệu, đang tiến hành gây dựng lại cùng thứ tự sắp xếp. Đạo Thanh bọn họ ai cũng xem không hiểu những văn tự này cùng ký hiệu, nhưng có ba chữ bọn họ xem hiểu. Ba chữ kia là Tần U Nhược tên. Dịch Phong bây giờ đã tại thôi toán Tần U Nhược chỗ phương vị đi. Đại khái quá khứ nửa giờ, kim quang biến mất, kỳ môn lộ vẻ giống như cũng biến mất. Dịch Phong từ dưới đất đứng lên cánh cửa, mọi người thấy vậy, tất cả đều đi tới. Hoàng Trạch Vũ thấy Dịch Phong sắc mặt có chút khó coi, liền vội vàng hỏi hắn: thế nào? Tính ra nàng ở nơi nào không? Dịch Phong lắc đầu một cái, cau mày đến: ta không tính ra. Vừa nói, tất cả mọi người có chút kinh ngạc, trong đầu nghĩ Dịch Phong mới vừa rồi như vậy điểu nổ thiên, đem kỳ môn độn giáp 4.320 cuộc cũng rời ra ngoài, làm sao có thể sẽ không có tính ra Tần U Nhược phương vị đây? Miêu Hiểu Thiên vội hỏi: làm sao có thể chứ? Kỳ môn độn giáp là đạo gia cao nhất dự đoán học, chỉ cần thân ở với tam giới lục đạo bên trong, cũng có thể bị thôi toán ra Tần đại tiểu thư, nhưng mà người bình thường mà thôi, không thể nào đẩy không tính ra. Dịch Phong cũng rất sốt ruột vội vã, hắn biểu tình đã có nhiều chút không bình tĩnh, nói: không sai, kỳ môn độn giáp có thể tính ra rất nhiều thứ. Nó giống như âm dương, bao gồm cực kỳ rộng lớn, bao hàm vũ trụ gian toàn bộ biến hóa. Chỉ cần thân ở với tam giới lục đạo bên trong, tựu không khả năng không tính ra Tần U Nhược là người thân ở với tam giới lục đạo bên trong. Nhưng nếu như đưa nàng bắt đi đồ vật không thuộc về tam giới lục đạo bên trong, ta đây cũng tương tự đẩy không tính ra tha phương vị. Mọi người nghe vậy, nhất thời chố mắt nhìn nhau. Thứ gì không thuộc về tam giới lục đạo bên trong à? Vương Việt không nhìn được hỏi. Dịch Phong nhìn hắn, nói: kỳ môn độn giáp là đạo gia đồ vật. Nếu như đứng ở đạo gia góc độ đến xem, thần cùng yêu cũng thân ở với tam giới lục đạo bên trong. Cho dù là thần cũng phải tuân thủ tam giới lục đạo đạo. Không thuộc về tam giới lục đạo tồn tại, nói thật, ta cũng không biết đó là vật gì, nhưng nhất định không đơn giản. Vừa nói, mọi người trầm mặt xuống, thậm chí cảm giác có chút sau lưng lạnh cả người. Nguyên tưởng rằng Tần U Nhược nhưng mà người bị lây bắt cóc, không nghĩ tới sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Quá mức, thậm chí đã vượt qua Dịch Phong dự liệu. Vậy làm sao bây giờ? Liền coi như chúng ta đến lúc đó tìm tới Tần đại tiểu thư, vạn vừa gặp phải bắt đi nàng vật kia, chúng ta cũng không đánh lại a. Vương Việt nuốt nước miếng, nói: bọn họ bây giờ còn không biết bắt đi Tần U Nhược là vật gì, cũng không biết xưng hô như thế nào, cũng chỉ có thể gọi kỳ sáu vật kia. Dịch Phong hít sâu một cái, cảm thấy trần trần mệt mỏi. Hắn đạo: nếu quả thật gặp phải, các ngươi đừng vội đi cứu người, trước cho ta biết. Không nên khinh cử vọng động. Tần U Nhược tuy là phải cứu, nhưng là ta cũng không hy vọng các ngươi bất cứ người nào xảy ra chuyện. Vệ Thiếu gật đầu một cái, hỏi: ta đây liền thông chi một chút đi, để cho mọi người toàn bộ đều đi ra ngoài tìm Tần đại tiểu thư đi. Những người lây nhiễm đó, chúng ta bây giờ không quản đến bọn họ sao? Nhấc lên những người lây nhiễm đó, Dịch Phong lại trở nên lạnh lùng. Hắn nói: không phải chúng ta bất kể, mà là chúng ta có thể cứu bọn hắn biện pháp đã bị chính bọn hắn cho hủy. Tiểu Vân bọn họ bây giờ còn nằm ở trên giường, cho nên những người này là lỗi do tự mình gánh. Bây giờ trọng yếu nhất là Tần U Nhược, ta không thể là đám kia bạch nhãn lang để cho bên cạnh ta người xảy ra chuyện. mọi người cực khổ đi nữa khổ cực đi, nhất định phải tìm tới Tần U Nhược. Tiên đài thành phố, ngoại ô một nơi trên đỉnh núi. Ngọn núi này hẳn là tiên đài thành phố cao nhất nhất tòa sơn. Đứng ở trên đỉnh núi có thể thấy rõ toàn bộ tiên đài toàn cảnh. Đứng ở trên đỉnh núi càng giống như đưa thân vào chín thiên như tiên cảnh, chạm tay là được cùng không trung mây mù. Lúc này Tần U Nhược đang nằm ở trên đỉnh núi một khối trên nham thạch lớn mặt, nham thạch rất bằng phẳng. Tần U Nhược nằm ngang ở phía trên, hô hấp đều đều, sắc mặt đỏ thắm. Trước ở đó tòa trong căn hộ thời điểm, nàng bị kia hai cái chói đi người nàng đút đồ ăn đại lượng thuốc ngủ. Đại lượng thuốc ngủ sẽ tạo thành nhân thể hệ hô hấp cùng hệ thống tuần hoàn trong vòng thời gian ngắn suy kiệt. Cũng chính là trọng độ trúng độc. Tần U Nhược lúc ấy sắc mặt đã là không có chút huyết sắc nào. Hô hấp cũng càng ngày càng yếu. Đã đến trọng độ trúng độc mức độ. Nói cách khác, coi như Dịch Phong tìm tới nàng, khả năng nàng di thể cũng mau lạnh. Phải cứu nàng. Phỏng chừng cũng chỉ có thể đi Diêm Vương ra trong tay đem người đoạt lại, bất quá bây giờ. Nàng hô hấp trở nên đều đều đứng lên. Đã khôi phục bình thường. Thân thể các hạng chỉ tiêu cũng đều đạt tới bình thường khỏe mạnh trạng thái. Sắc mặt cũng biến thành đỏ thắm. Nhưng mà vẫn còn ở ngủ mê man. Cũng không tỉnh qua lúc này. Cách đó trên mặt che lụa đen nữ nhân đi tới. Nàng nhẹ khẽ vuốt vuốt Tần U Nhược đầu. Thật sâu thở dài. Rất nhiều năm trước. Ta trở lại trộm nhìn lén qua ngươi một lần. Nhưng mà thời gian không đủ. Lúc ấy ta chỉ ở phía xa nhìn ngươi không tới một phút, liền rời đi. Nữ nhân lắc đầu một cái trong giọng nói cùng lụa đen phía dưới tấm kia dung nhan tuyệt thế tràn đầy bất đắc dĩ. Sau một lúc lâu, nàng lại ngẩng đầu lên. Cúi người ở Tần U Nhược tai vừa nói. U Nhược, ngươi sau này trở về. Nhất định phải nói cho Dịch Phong. Đầu tháng sau, sẽ phát sinh một đại sự, gọi hắn nhất định không nên đi quản. Ngươi muốn ngăn cản hắn, nếu không, vậy sẽ là hắn kiếp nạn. Nói xong, nàng lại thở dài, nhìn Tần U Nhược trong ánh mắt, mãn hàm đến bất xá, ta nên đưa ngươi trở về. Cô gái kia lại một lần nữa đem Tần U Nhược nhẹ nhàng ôm lấy đang lúc này. Ngủ mê man Tần U Nhược đột nhiên nỉ non một tiếng. Mẹ! Nữ nhân cả người run lên, bất khả tư nghị nhìn Tần U Nhược. Mới phát hiện Tần U Nhược cũng không tỉnh lại, hẳn là đang nói mơ. Nàng thở phào, lần nữa nhìn về Tần U Nhược, lộ ra từ ái nụ cười. Ngay sau đó, nàng ôm Tần U Nhược trốn vào hư không, biến mất ở trên đỉnh núi mặt. Đêm khuya, Dịch Phong nằm ở trên giường, mệt mỏi tới cực điểm. Loại này mệt mỏi giống như ban đầu Lục Lưu Ly biến mất thời điểm như thế, thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Một lần kia, Dịch Phong ước chừng ngủ mê man một tháng, lần này, ngược lại không có khoa trương như vậy. Nhưng Dịch Phong cũng rất mệt mỏi, ngã xuống liền ngủ mất. Không biết quá lâu dài, cũng không biết có phải hay không là đang nằm mơ. Dịch Phong đột nhiên nghe có người đang hô hoán tên hắn từng trận. Dịch Phong, Dịch Phong. Đây là một giọng đàn ông, thanh âm này minh mông, phảng phất là viễn cổ người đang kêu gọi hắn. Dịch Phong đất từ trên giường ngồi dậy, đất trợn to hai mắt. Hắn lớn tiếng la lên. Nguyên hảo ta tu cái giả tiên 57 chương 550 hoàng cực kinh thế. Trong bóng tối, Dịch Phong từ trên giường bật ngồi dậy, hắn nghe được nguyên hảo thanh âm. Cách đó tại hắn hôn mê một tháng thời điểm, đưa hắn đánh thức nam nhân thần bí kia. Lúc trước nguyên hảo nói cho hắn biết, hắn sở dĩ 5.000 năm tới cũng đột phá không chút cơ kỳ, là bởi vì nguyên hảo sửa đổi hắn gen, cho nên hắn mới một mực dừng lại ở chút cơ kỳ. Cho tới bây giờ cũng hơn 900 tầng. Hơn nữa, dạy bọn họ toàn bộ lạc tu tiên cách đó nguyên hồng là nguyên hảo em trai ruột. Chỉ bất quá nguyên hảo còn nói cách đó nguyên hồng không phải chân chính nguyên hồng. Lời nói này Dịch Phong một chút cũng nghe không hiểu. Giả Nguyên Hồng truyền thụ cho Dịch Phong lúc ấy các tộc nhân tu tiên phương pháp, để cho Dịch Phong toàn bộ lạc người đều được tiên. Duy chỉ có bị sửa đổi qua Dịch Phong không có thành tiên. Sau đó thông qua Miêu Hiểu Thiên cùng Lục Lưu Ly, Dịch Phong biết được cha hắn nương cùng tộc nhân căn không phải là thành tiên đi, mà là bị giả Nguyên Hồng lừa gạt đi một cách địa phương nào đó. Nguyên Hảo nói, nếu như Dịch Phong đột phá trúc cơ kỳ, liền sẽ biến thành cùng cha hắn nương còn có tộc nhân như thế, biến mất trên địa cầu, đi đến cách đó không biết tên địa phương. Nguyên Hảo không có nói tỉ mỉ chỗ đó là hình dáng gì, chỉ nói chỗ đó rất khủng bố. Từ đó về sau, Dịch Phong liền lại cũng không có gặp qua Nguyên Hảo, cho dù là ở trong mơ. Nhưng ngay mới vừa rồi, Dịch Phong lại nghe được Nguyên Hảo thanh âm. Nhưng khi hắn từ trên giường ngồi dậy, khi mở mắt ra sau khi, hắn không nhìn thấy Nguyên Hảo. Nhưng hắn nhìn thấy càng cảnh tượng kỳ dị, để cho cả người hắn cũng ngây người. Chỉ thấy trong phòng, rậm rạp chẳng chịt hiện ra vô số văn tự, ra những văn tự này ở bên trong phòng du ly bất định, giống như một cái vòng xoáy ở quanh quẩn. Dịch Phong trợn mắt há mồm nhìn những văn tự này, không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Những văn tự này, hắn thật giống như đều nhớ. Đây là ngự đời chế nhân ghi âm đồ bên trong. Chuyện gì xảy ra? Dịch Phong có chút mộng ép. Chẳng lẽ ngự đời chế nhân ghi âm chính mình sống lại có thể trên dưới hai sách? Có một quyển hắn đặt ở Du Châu Thành trong nhà. Còn có một sách hắn đưa cho Phùng Tiểu Vân. Bị Phùng Tiểu Vân cũng đuổi ở nhà. Ngự đời chế nhân ghi âm thế nào chạy đến nơi này, có thể càng hướng xuống nhìn, hắn càng thấy được có cái gì không đúng. Những nội dung này thật giống như không phải là ngự đời chế nhân ghi âm trong đồ vật. Mới vừa rồi còn là, nhưng là bây giờ, những văn tự đó thật giống như ở lần nữa thứ tự sắp xếp tiến hành gây dựng lại, đem ngự đời chế nhân ghi âm phòng trong cho gây dựng lại thành còn lại nội dung. Dịch Phong không có vọng động, tính tính mà nhìn một màn này, hắn nhìn bốn phía, không có phát hiện Nguyên Hảo bóng người. Hắn suy đoán khả năng này lại vừa là Nguyên Hảo cho hắn nào đó nhắc nhở đi. Đang lúc này mới nội dung gây dựng lại hoàn thành. Những văn tự đó tất cả đều tổ hợp lại với nhau tạo thành một cổ tịch trôi lơ lửng ở giữa không trung. Kia cổ tịch hay lại là do những thứ kia sáng lên văn tự tạo thành, cho nên cũng không phải là một thật thể cổ tịch. Dịch Phong nhìn, chỉ thấy kia cổ tịch thượng in năm cái rõ ràng chữ to. Hoàng cực kinh thế, hoàng cực kinh thế. Dịch Phong hoảng sợ nhìn, có chút mờ mịt. Vậy là cái gì? Đang lúc này, kia cổ tịch lần nữa phát sinh biến hóa, đột nhiên lại phân hóa thành ba, theo thứ tự là thiên, người, đất. Dịch Phong trợn to hai mắt, hắn hoàn toàn không biết rõ đây là tình huống gì. Nhưng hắn phát hiện kia ba trong đó vừa cùng ngoài ra hai không giống nhau, là người kia. Trời và đất hay lại là do sáng lên kiểu chữ tạo thành, không có thật thể, nhìn rất là hư ảo, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Nhưng là người kia lại có thật thể, là nhất chân chính cổ tịch. Quả nhiên chẳng được bao lâu, trời và đất biến mất, chỉ còn kia một người còn trôi lơ lửng ở giữa không trung. Đột nhiên người chính mình mở ra, bên trong bắn ra một đạo thanh quang. Thanh quang một biến hóa, hóa thành một bài thơ ở giữa không trung. Kia bài thơ như vậy viết: tóc trắng kim giáp bình chính đạo, từng là không trung hình phạt thần. Thân tử đạo tiêu độ long thân, thân ở hồng trần hộ phàm nhân. Dịch Phong từng chữ đem bài thơ này đọc xong. Đọc xong sau này hắn liền sững sốt. Hắn luôn cảm thấy bài thơ này rất quen thuộc, hắn ở đâu đã nghe qua. Nghĩ một hồi, hắn nhớ tới lần trước ở Vu Khê Trấn tham gia võ đạo đại hội thời điểm, hắn ở võ đạo trong đại hội gặp phải Văn Bồ Tát. Ở trước đó hắn cho là Văn Bồ Tát chết, nhưng là không nghĩ tới Văn Bồ Tát còn sống, nhưng mà thân thể hư hại, biến thành bất nhân bất duyệt. Cũng là ở một lần kia, bọn họ phát hiện Phùng Tiểu Vân là cực âm thân thể. Sau đó Phùng Tiểu Vân cực âm chi khí cùng Văn Bồ Tát cực dương khí phát sinh cảm ứng. Phùng Tiểu Vân chữa khỏi Văn Bồ Tát. Văn Bồ Tát phải tiếp tục đi du lịch. Ở chia lìa một ngày trước buổi tối, Văn Bồ Tát cho Dịch Phong nói hắn nghe thấy, trong đó liền nói đến một bài thơ. Lúc đó Văn Bồ Tát nói cho Dịch Phong, hắn là ở trong một cái sơn động nhìn thấy bài thơ này. Nhưng mà rất kỳ quái, ngày thứ hai Văn Bồ Tát lại đi nhìn lên sau khi, bài thơ này liền biến mất không thấy gì nữa. Lúc đó Dịch Phong nghe được cái này bài thơ thời điểm, hoàn toàn không có làm chuyện, cũng gọi Văn Bồ Tát khác coi là chuyện to tát. Cho nên cũng không lâu lắm hắn liền đem bài thơ này quên. Nhưng là bây giờ, bài thơ này lại xuất hiện, còn xuất hiện ở đây trong đám người. Quan trọng hơn là, Dịch Phong mới vừa nghe được Nguyên Hảo thanh âm. Chẳng lẽ bài thơ này là Nguyên Hảo để lại cho hắn nào đó nhắc nhở Nguyên Hảo? Ngươi có ở đó hay không? Dịch Phong giống to. Ở ngươi liền chi một tiếng. Ngươi không nói cho ta bài thơ này là ý gì. Ta làm sao biết nó là làm gì? Hô xong sau này, Dịch Phong cũng không nghe thấy Nguyên Hảo đáp lại thanh âm hắn, càng không thấy Nguyên Hảo hiện thân. Hắn biết Nguyên Hảo chắc chắn sẽ không xuất hiện. Thời không bên trong kia bài thơ đã dần dần tiêu tan, liền còn dư lại người kia còn huyền phù tại không trung. Kia bài thơ sau khi biến mất, người cũng khép lại. Đất hướng Dịch Phong trên đầu đập qua, bởi vì tốc độ quá nhanh, Dịch Phong tránh không kịp, bị đập vừa vặn, tại chỗ liền ngất đi. Lần này không biết lại ngủ bao lâu. Làm Dịch Phong ngáp một cái, nửa mê nửa tỉnh thời điểm, hắn trong mơ mơ màng màng nhìn thấy trời đã sáng. Nhưng là hắn vẫn rất mệt, đang chuẩn bị ngủ một hồi nữa. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới nửa đêm chuyện phát sinh. Ngự đời chế nhân ghi âm gây dựng lại, hoàng cực kinh thế thiên, người, đất, còn có kia bài thơ. Suy nghĩ một chút, hắn từ trên giường ngồi dậy, khi hắn xoay đầu lại thời điểm, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn liền vội vàng xoa xoa con mắt, không dám tin tưởng ngắm lên trước mắt một màn này. Hắn lại nhìn thấy Tần U Nhược trở lại, còn nằm ở bên cạnh hắn chính đang say ngủ. Chửi thề một tiếng, ta sẽ không đang nằm mơ chứ? Dịch Phong nuốt nước miếng, hắn quả thực không thể tin được đây là thật. Đã mất tích Tần U Nhược, lại không giải thích được xuất hiện ở hắn trên giường. Là lúc nào phát sinh chuyện? Tần U Nhược lại là lúc nào trở lại? Tại sao nàng sẽ xuất hiện ở nơi này? Mẹ, nhất định là mộng. Nàng đều đã bị tam giới lục đảo bên ngoài quái vật bắt đi, làm sao có thể sẽ trở về? Dịch Phong nhíu mày, trong đầu nghĩ giấc mộng này thật là có điểm giống như thật. Hắn lại đều không phát giác ra được đây là mộng. Hắn suy nghĩ một chút, tuyệt thần xui khiến liền đưa tay ra xoa xoa Tần U Nhược bột không lung đông khuôn mặt nhỏ bé như đúc bên dưới. Dịch Phong không khỏi trợn to hai mắt, trong lòng hoảng sợ. Ta đi, giấc mộng này còn giống như thật được không phải là một chút xíu a? Tay này cảm giác cũng quá chân thực đi. Hắn sờ sờ, không nhịn được lại đưa ra một cái tay khác đi nhào nặn Tần U Nhược bên kia gương mặt. Thiên kim đại tiểu thư ra thịt chính là được a, người này bảo dưỡng a. Dịch Phong đích đích cô cô ở nơi nào lầm bầm lầu bầu. Đang lúc này, nguyên ngủ say Tần U Nhược đột nhiên mở mắt, cùng Dịch Phong bốn mắt nhìn nhau. Dịch Phong cũng sững sốt, hai cái tay còn đặt ở trên mặt nàng, nhưng mà không lại tiếp tục nhào nặn đi xuống. Hai cái tay đột nhiên trở nên cứng ngắc lên. Buổi sáng khỏe? Hắn ruột thần xui khiến cùng Tần U Nhược chào hỏi. Dưới lầu trong phòng khách, mọi người đang ở ăn điểm tâm. Vương Việt hỏi một hồi, ta đi nơi nào tìm Tần đại tiểu thư à? Hoàng Trạch Vũ đạo, ta đi phía bắc, các ngươi đi phía đông, lần lượt tìm, một nơi cũng đừng giảm bớt. Đang lúc này, một đạo đinh tai nhức óc tiếng thét chói tai từ trên lầu truyền tới. Tiếng thét chói tai là một nữ nhân phát ra ngoài, có thể nói là rung trời động địa. Đột như kỳ lai thét chói tai, bị dọa sợ đến Vương Việt trong tay chén cũng rơi trên mặt đất. Ngọa tảo, ai đây a? Sáng sớm ta đây mặt mới ăn hai cái sẽ không? Vương Việt bị dọa đến run run một cái, tức giận nói. Hình như là từ Dịch Phong trong căn phòng truyền tới, là một phụ nữ thanh âm. Hoàng Trạch Vũ cũng đứng lên về thiếu càng kích động, mặt lộ cười dâm đãng. Kim ốt tàng kiều a, ta mau chân đến xem. Nói xong, hắn liền hướng trên lầu phóng tới. Mọi người cũng vội vàng đuổi theo đi. Khi bọn hắn chạy tới Dịch Phong bên ngoài phòng, nghe được bên trong binh binh bàng bàng đánh đập thanh âm, nhất thời cảm thấy không lành, cho là bên trong xảy ra chuyện gì. Làm vệ thiếu một cước đạp mở cửa phòng, cùng mọi người xông vào thời điểm, tất cả mọi người bọn họ cũng kinh ngạc đến ngây người. chỉ thấy nguyên mất tích Tần U Nhược lại không giải thích được xuất hiện ở Dịch Phong trong căn phòng, còn cùng Dịch Phong đang đánh chiếc. Hai người bọn họ ở trên giường đánh túi bụi, đem giường cũng làm suy sụp. Vương Việt ngược lại hít một hơi khí lạnh, hỏi Tần đại tiểu thư, ngươi chừng nào thì trở lại ta tu cái giả tiên 57 chương 551 đầu tháng sau. Tần đại tiểu thư, đây rốt cuộc là chuyện gì, ngươi không phải là bị người bắt đi sao? Vương Vượt bọn họ vọt vào phòng bên trong sau, không để ý tới khiếp sợ, liền vội vàng hỏi. Tần U Nhược thấy nhiều người như vậy cũng xông vào, cũng không tiện với Dịch Phong đánh tiếp nữa, liền vội vàng sửa sang lại quần áo một chút cùng mái tóc, từ trong phế tích mặt đi ra, nói ta cũng không biết à. Ta ngày đó liền muốn đi ra ngoài lưu cua, ra ngoài cũng làm người ta đánh ngất xỉu. Sau đó ta nên cái gì cũng không biết. Sau đó ta tỉnh lại ở nơi này khốn kiếp trên giường. Hắn lại đùa bỡn ta. Tần U Nhược vừa nói, mắt co đỏ bừng mặt, cáu giận nhìn Dịch Phong. Trêu đùa mọi người nghe vậy thích nghe ngóng mà nhìn Dịch Phong, tựa như cười mà không phải cười. Dịch Phong thấy nhiều người như vậy đều tại, nhất thời mặt già đỏ lên, liền vội vàng giải thích. Đừng nghe điên lão nương môn nói bậy nói bạ. Ai trêu đùa nàng. Ta đặc biệt sao vừa tỉnh lại liền thấy nàng ở trên giường của ta. Ta đã cho ta đang nằm mơ đâu rồi. Ta phải đi bóp nàng xuống. Ai biết ta nắm nàng liền tỉnh đi lên liền cho ta một cách đại nhĩ quát tử. Vừa nói, Dịch Phong nhìn Tần U Nhược, có chút bực bội. Không phải là, ngươi nói ngươi trở về thì trở về, ngươi thượng giường của ta làm gì, ngươi có phải hay không tham đồ ta sắc đẹp, nghĩ tưởng đối với ta làm xảy ra chuyện gì? Tần U Nhược, ngươi tốt thâm hậu tâm kế a, rõ ràng là ngươi đùa bỡn ta, ngươi lại còn trả đũa. Tần U Nhược bị Dịch Phong chậu nước dơ này bát được mặt đầy mộng ép, lại không biết như thế nào với hắn giải bày. Bởi vì nàng quả thật là xuất hiện ở Dịch Phong trong căn phòng, mặc dù nàng cũng không biết nàng là thế nào tới. Không tìm được lời phản bác, Tần U Nhược dẫn đến lại nhặt lên một khối ván giường, hướng Dịch Phong tiến lên. Rõ ràng là ngươi trả đũa, ngươi không biết xấu hổ. Ta với ngươi hợp lại thấy hai người lại ở bên trong phòng truy đuổi đứng lên. Mọi người khuyên cũng không khuyên được. Hoàng Trạch Vũ đứng ra nói, các ngươi trước đừng đánh. Tần đại tiểu thư, ngươi chính là nói rõ một chút tốt hơn. Ngươi rốt cuộc là tại sao trở về, chuyện này quá dữ dị, nói không rõ ràng lắm. Có lẽ ẩn bên trong nguy hiểm vẫn còn ở đó. Đưa ngươi trở lại người kia khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ tới tìm ngươi phiền toái. Trong đại sảnh mọi người tất cả đều lần nữa tụ tới đây. Hay lại là Hoàng Trạch Vũ đem Tần U Nhược cùng Dịch Phong khuyên ngăn. Tần U Nhược đối mặt ánh mắt mọi người, nhất thời có chút không được tự nhiên. Nàng nói, Ta thật không biết chuyện gì xảy ra. Ta lúc ấy ra ngoài đã bị đánh choáng váng, sau đó nửa đường tỉnh lại hai lần, lúc ấy có hai cái người xa lạ bắt cóc ta. Bọn họ nói chỉ là muốn giải dược mà thôi, sẽ không làm thương tổn ta. Nhưng là ta không tin. Ta liền nằm ở trên cửa sổ la to. Bọn họ khả năng sợ có người biết ta bị bắt cóc, cho nên liền cho ta uy rất nhiều thuốc ngủ. Sau đó ta liền ngất đi, lại cũng không có tỉnh lại qua. Sau đó ta khi tỉnh dậy, ngay tại Dịch Phong trong căn phòng. Nhắc tới, Tần U Nhược cũng rất nghi ngờ. Nàng hoàn toàn không biết nàng là tại sao trở về. Nàng một chút ấn tượng cũng không có. Nghe xong nàng hoàn chỉnh tự thuật sau, mọi người càng mờ mịt đứng lên. Nàng nói tương đương với không nói à. Cái gì tin tức hữu dụng đều không nhắc tới khai ra. Dịch Phong hỏi, ngươi nói bọn họ cho ngươi uy rất nhiều thuốc ngủ, vậy rốt cuộc uy bao nhiêu? Tần U Nhược đạo, ta lúc ấy vừa sợ lại cuống cuồng, nào biết cụ thể uy bao nhiêu. Ngược lại bọn họ đem nghiêm chỉnh bình đều tới ta đổ vô miệng, ta chỉ nhớ rõ ta nuốt rất nhiều, sau đó liền ngất đi. Dịch Phong nghe vậy nhíu mày, nói, nhiều như vậy thuốc ngủ, người bình thường nhất định sẽ trúng độc. Thuốc ngủ một khi quá lượng dùng, hệ hô hấp cùng thân thể hệ thống tuần hoàn liền sẽ phải gánh chịu đến nghiêm trọng phá hư. Lấy ngươi nói tề lượng, đã đầy đủ cho ngươi trọng độ trúng độc. Nếu như có phải hay không kịp thời cứu giúp lời nói, ngươi nhất định là sẽ chết. Tần U Nhược lăng lăng nói, ta mặc dù ngủ mê mang, nhưng ta có thể cảm giác được thân thể rất khó chịu. Nhưng chính là tỉnh bất quá, loại cảm giác đó giống như là thiếu dưỡng, nhanh hít thở không thông như thế. Mọi người nghe vậy tất cả đều như có điều suy nghĩ, theo nói như vậy, lúc ấy Tần U Nhược hẳn rất nguy hiểm mới đúng. Bởi vì quá lượng dùng thuốc ngủ, đã đạt tới trọng độ trúng độc trình độ. Không lập tức cứu giúp lời nói, cơ thượng sẽ không cứu. Hoàng Trạch Vũ nói, nếu như là như vậy, kia cuối cùng đem Tần đại tiểu thư trói đi, khả năng không phải là muốn hại nàng, mà là muốn cứu nàng. Lúc ấy nàng tình huống rất nghiêm trọng, người kia là cứu nàng, liền đem nàng cưỡng ép mang rời khỏi chỗ đó. Sau đó người kia cứu tốt Tần đại tiểu thư, lại đem nàng trả lại. Cho nên Tần đại tiểu thư căn không biết mình là tại sao trở về. Vương Việt nghe vậy nói, nhưng là người kia hắn rốt cuộc là người nào, hắn là làm sao biết Tần đại tiểu thư bị người bắt cóc, lại làm sao biết Tần đại tiểu thư thân ở trong nguy hiểm hơn nữa. Hắn lại là làm sao biết phải đem Tần đại tiểu thư đưa đến bên trong trụ sở đến, còn trực tiếp đưa đến Phong ca giường. Vương Việt bên trong vừa nói, Tần U Nhược liền vội vàng nguyết hắn một cái. Vương Việt cũng liền vội vàng đổi lời nói đạo, ho khan một cái, còn trực tiếp đưa đến Phong ca trong phòng. Người này hắn biết rõ làm sao nhiều như vậy. Đối với Vương Việt miệng như pháo liên châu tựa như đặt câu hỏi, Hoàng Trạch Vũ cũng không biết trả lời như thế nào. Quả thật, những vấn đề này quá rườm rà, người kia tốt giống như cái gì cũng biết như thế. Chẳng lẽ hắn chính là bên trong trụ sở người sao? Vậy hắn tại sao không trực tiếp cho mọi người nói rõ? Nhưng là bất kể như thế nào, tất cả mọi người vẫn là chắc chắn, cuối cùng bắt đi Tần U Nhược lại đem nàng trả lại người kia, đối với nàng hẳn không có ác ý. Đang lúc này, Tần U Nhược sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nàng tốt như nhớ tới cái gì, tựa như đất đứng lên đầu. Tháng sau nàng đột nhiên bão ra một câu nói như vậy, mọi người tất cả đều nhìn nàng. Dịch Phong hỏi đầu tháng sau thế nào, Tần U Nhược mặt đầy lúc túng, ập a ập úng đạo, ta cũng không biết. Những lời này nhưng mà đột nhiên ở trong ấp nàng chợt lói lên, giống như có người ở bên tai nàng nói đến những lời này như thế. Hơn nữa phía sau thật giống như còn có cái gì, nhưng là nàng không nhớ nổi. Dịch Phong nói, ngươi khả năng thụ nhiều chút kinh sợ, hay là trước xuống nghỉ ngơi đi. Vừa nói, hắn hướng mọi người nói, nếu người đã trở lại thì không có sao. Gần đây tất cả mọi người thật cực khổ, hai ngày này trước hết nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi. Nói thật, đang ngồi tất cả mọi người đều thật mệt mỏi, gần đây khoảng thời gian này ai cũng không thế nào nghỉ ngơi tốt. Cho nên bọn họ cũng chuẩn bị nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Lúc này, Vương càng dè đặt hỏi, kia những người lây nhiễm đó đâu rồi? Chúng ta còn có cứu hay không? Bọn họ Dịch Phong đảo, không phải chúng ta không cứu, là căn cứu không. Tống Nghĩa đã không có dược liệu lại cho ta, hơn nữa biện pháp duy nhất cũng bị chính bọn hắn làm hỏng. Ít nhất trước mắt chúng ta không có càng làm dễ pháp, cho nên liền nghỉ ngơi cho khỏe, nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Mọi người nghe vậy cũng đều không hỏi nhiều nữa, nói nhiều, mỗi người rời đi đại sảnh đi nghỉ ngơi. Buổi tối Tần U Nhược nằm ở bên trong phòng ngủ, nàng và Trung Mi ngủ một căn phòng. Bây giờ đã là rạng sáng 2-3 điểm. Toàn bộ căn cứ thập phân an tĩnh, trừ tuần tra đệ tử, những người khác đã chìm vào giấc ngủ. Tần U Nhược cũng giấc ngủ rất sâu. Mặc dù nàng gần đây một mực ở ngủ mê man, nhưng là thân thể có chút suy yếu, nàng vẫn phải là nghỉ ngơi cho khỏe. Bất quá trong mơ mơ màng màng, nàng thật giống như nghe có người ở bên tai nàng nói chuyện. Người này giọng có chút nghiêm túc, nói chuyện cũng để cho nàng cảm thấy không giải thích được. Người kia ở bên tai nàng nói, U Nhược, ngươi sau này trở về nhất định phải nói cho Dịch Phong. Đầu tháng sau sẽ phát sinh một đại sự, gọi hắn nhất định không nên đi quản. Ngươi muốn ngăn cản hắn, nếu không, vậy sẽ là hắn kiếp nạn. Mấy câu nói này, không ngừng ở Tần U Nhược vang lên bên tai, một lần lại một lần tái diễn. Cuối cùng, rốt cuộc đem Tần U Nhược thức tỉnh. Nàng đất từ trên giường ngồi dậy, Tần U Nhược động tính. Đem Trung Mi cũng thức tỉnh. Nàng mở đèn. Vuốt đôi mắt còn rít lại buồn ngủ mông lung đôi mắt đẹp. Hỏi U Nhược. Thế nào? Tần U Nhược từng ngụm thở hổn hển. Nàng xoa một chút trên trán mồ hôi lạnh. Hỏi Mi tỷ. Ngươi có nghe hay không có người ở nơi này nói chuyện với chúng ta vừa nói. Trung Mi nhất thời lông tơ đảo thụ. Nổi da gà cả người. U Nhược, ngươi đừng làm ta sợ đại buổi tối. Nơi nào có người đang nói chuyện a, ta không nghe được gì. Tần U Nhược nghe vậy, khiếp sợ nhìn Trung Mi, trong đầu nghĩ người kia một mực ở bên tai nàng nói chuyện. Trung Mi đi nằm ngủ ở bên cạnh nàng. Làm sao có thể không có nghe được đây Mi tỷ? Ngươi thật không có nghe sao? Tần U Nhược lại hỏi. Trung Mi có chút tê cả da đầu. Yếu ớt nói. Ta thật không có nghe được. Nếu không chúng ta đi tìm ông chủ. Hoặc là Miêu đại ca. Để cho bọn họ tới nhìn một chút. Tần U Nhược lăng lăng thầm nghĩ nhất định là nàng ở gặp ác mộng. Cho nên Trung Mi không nghe được gì. Không cần ta nên làm ác mộng. Chúng ta ngủ tiếp đi. Tần U Nhược tắt đèn. Lần nữa chui vào trong chăn mặt. Bất quá tiếp đó thẳng đến trời sáng nàng cũng không có ngủ tiếp đến qua. Nàng một mực ở nghĩ tưởng trong mộng mấy câu nói kia. Nàng luôn cảm thấy nói chuyện với nàng người kia thanh âm rất quen thuộc. Có thể nàng chính là không nhớ nổi vậy là ai thanh âm. Hơn nữa, mấy câu nói kia trong đó một câu thì có đầu tháng sau. Sáng hôm nay ở đại sảnh thời điểm, nàng cũng đột nhiên văng ra một câu nói như vậy. Tại sao phải nói cho Dịch Phong đầu tháng sau? Đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì? Tần U Nhược trong đầu lăn qua lộn lại đang suy nghĩ mấy câu nói này. Bỏ phiếu ta tu cái giả tiên 57 chương 552 ba xuất xứ. Nằm ở trên giường. Nhìn ngoài cửa sổ thiếu một góc nguyệt lượng. Dịch Phong không khỏi như có điều suy nghĩ. Tối hôm qua hắn nghe được Nguyên Hảo thanh âm. Còn có người kia. Là thật hay là giả? Ban ngày từ đại sảnh sau khi trở lại. Hắn ở bên trong phòng lặp đi lặp lại tìm người kia. Thế nào cũng không có tìm được. Nếu như là thật. Vậy đi thì sao không thể nào bị hôm nay xông tới những người đó cho đem đi đi. Nếu như là bọn họ nhặt được. Nhất định sẽ thuộc về trả lại hắn. Chẳng lẽ ta thật nhưng mà làm tên kỳ quái mộng. Không biết gần đây có phải hay không quá mệt mỏi, Dịch Phong lại có nhiều chút không xác định. Hiện ra mệt mỏi thân thể, trong chốc lát hắn liền ngủ mất. Không biết ngủ bao lâu, chung quanh yên tĩnh không tiếng động, toàn bộ tiên đài thành phố hoàn toàn tĩnh mịch. Trong mơ mơ màng màng, Dịch Phong bị lúc thì xanh ánh sáng thoáng qua tỉnh. Hắn từ trên giường ngồi dậy, lại nhìn thấy cùng tối hôm qua giống nhau như đúc cảnh tượng. Người lại xuất hiện. Vô số văn tự từ trong đám người hiện ra. Dịch Phong trợn to hai mắt. Bất khả tư nghị đọc người thật sự nói cho hắn biết tin tức. Lại là thật. Sau khi xem xong, Dịch Phong đờ đẫn ngay tại chỗ. Thật lâu không có thể chậm qua, hắn ngồi ở mép giường. Cứ như vậy vẫn ngồi như vậy. Ngồi vào trời sáng. Mặt trời mọc lúc. Buổi sáng. Sau khi ăn điểm tâm xong, Dịch Phong đem Vương Việt, Văn Bồ Tát, Hoàng Trạch Vũ, Miêu Hiểu Thiên thông thông gọi tới trong một gian phòng ngầm. Cái phòng dưới đất này ở Dịch Phong chỗ ở kia tòa nhà trong. Toàn bộ phòng ngầm dưới đất đen kịt một màu. Đưa tay không thấy được năm ngón. Nơi này nguyên là dùng để tích trữ một ít thuốc men. Nhưng mà sau đó rời hết. Bất quá đến bây giờ còn có thể ngửi tới đây lưu lại mùi thuốc. Phòng ngầm dưới đất có đèn, nhưng Dịch Phong chưa mở. Vương Việt có chút sợ tối, hỏi Phong ca, ngươi đem chúng ta kêu đi xuống làm gì, thế nào đèn cũng không mở. Dịch Phong đứng ở phía trước nhất, suy nghĩ thế nào nói cho những người khác những tin tức này. Nghĩ một lát nhi, hắn hít sâu một cái, nói, ta cho các ngươi nhìn một vật đi. Dứt lời. Dịch Phong đưa tay phải ra. Toàn bộ trong tầng hầm ngầm đột nhiên thanh quang sáng choang. Một hiện lên thanh quang cổ tịch đột nhiên xuất hiện ở Dịch Phong trong tay. Mọi người trợn mắt há mồm nhìn một màn này, chỉ thấy kia cổ tịch phía trên đơn giản viết người hai chữ. Không sai, đây chính là người, đêm đó Dịch Phong không phải là đang nằm mơ, tối hôm qua cũng không phải đang nằm mơ. Ngự đời chế nhân ghi âm thật chuyển đổi thành người này. Chuyện này, đây là cái gì? Văn Bồ Tát liền vội vàng hỏi. Dịch Phong đạo, không biết nên thế nào hướng các ngươi giải thích, vậy thì các ngươi tự nhìn đi. Dứt lời, Dịch Phong mở ra người, vô số hiện lên thanh quang văn tự từ bên trong nổi lên, xếp thành vô số câu. Văn Bồ Tát đám người rối rít nhìn, từng chữ niệm lên những văn tự này. Cũng là Dịch Phong hôm qua buổi tối nhìn, là đối với Hoàng Cực Kinh thế giới thiệu. Tương truyền thiên địa nhân trong tam giới có một kỳ kỳ danh viết Hoàng Cực Kinh thế. Chia làm ba sách, một quyển thiên, một quyển đất, một quyển người. Ba phần khác cất giữ có ở đây không cùng địa phương, cũng chính là thiên địa nhân tam giới. Bọn họ mỗi người ở không cùng người trong tay bảo quản, điều khiển tam giới vạn vật vận chuyển. Trong đó một quyển thiên phụ trách duy trì thần giới vận chuyển, có thể thao túng vạn vật, bị thần giới thiên đế cầm. Mà người là duy trì nhân giới vận chuyển, có thể suy đoán nhân mạng vận, thậm chí sửa lại vận mệnh. Người vượn do trên địa cầu người thứ nhất loại người Vương Phục Hy trông coi. Nhưng là Phục Hy sau khi chết, người chẳng biết đi đâu. Đất là duy trì âm gian địa phủ vận chuyển, duy trì âm phủ toàn bộ trật tự. Sau đó đất lại bị chia làm hai sách, một quyển danh vi sinh tử bạc, một quyển được đặt tên là luân hồi mỏng. Hai trưởng khống nhân gian người sống sinh tử, thậm chí còn bọn họ luân hồi chuyển thế. Phía trên ghi lại nhân gian tất cả mọi người hết thảy tài liệu. Bất kể là Hoàng Cực Kinh thế chính giữa vậy một, cũng ẩm chứa chí cao vô thượng lực lượng, cũng dính líu rất nặng. Cũng tỉ như nói đất, cũng chính là sinh tử mỏng cùng luân hồi mỏng. Nếu như đất không có ở đây âm phủ, ra cái gì bất chắc, như vậy âm phủ trật tự sẽ hỗn loạn. Dương gian người sống sau khi chết liền không thể vào địa phủ, cũng không thể đi đầu thai. Cứ như vậy, sau khi chết linh hồn sẽ ở dương gian dừng lại, trở thành du hồn giã duyệt, thậm chí là hóa thân ác duyệt. Đến lúc đó, không chỉ có âm phủ đại loạn, dương gian cũng sẽ đại loạn. Văn Bồ Tát đám người đờ đẫn ngay tại chỗ. Nhìn xong liên quan tới Hoàng Cực Kinh thế sau khi giới thiệu, bọn họ càng là bất khả tư nghị nhìn Dịch Phong. Người duy trì nhân giới vận chuyển, có thể suy đoán thậm chí sửa lại vận mạng loài người. Lợi hại như vậy một, là như thế nào rơi vào Dịch Phong trên tay những thứ này? Những thứ này đều là thật, tại sao ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tam giới còn có Hoàng Cực Kinh thế loại này kỳ? Hoàng Trạch Vũ không thể tin hỏi còn nữa. Tại sao sẽ ở trong tay ngươi? Chẳng lẽ năm đó nhân vương chết đem truyền cho ngươi, lúc này người kia vẫn còn ở Dịch Phong trong tay? Hiện lên thanh quang. Hắn lắc đầu một cái, nói, ta cũng không biết, ta ngay cả nhân vương Phục Hy chưa từng gặp mặt bao giờ. Vừa nói, hắn suy nghĩ đã bị kéo về đến 5.000 năm trước, hắn mới sinh ra, cha mẹ đều còn ở hồi đó. Năm đó ta tuy là sớm nhất nhân loại, nhưng không phải là tối ra đời sớm. Ta lúc sinh ra đời sau khi, các tộc bộ lạc đều đã tạo thành. Dưới cái nóng mùa hè mảnh đất này, lớn đến không thể tưởng tượng. Lúc ấy lại không xe, lại không công cụ giao thông. Phải đi khắp toàn bộ dưới cái nóng mùa hè, cơ hồ là không có khả năng chuyện. Cho nên ta chưa thấy qua hắn, chỉ nghe nói hắn ở rất xa chỗ ở đến. Ta ở đại khái lúc 5-6 tuổi sau khi mới nghe nói Phục Hy tên. Lúc ấy chỉ biết là hắn là một cái rất lợi hại nhân loại, cũng là người thứ nhất nhân loại, thụ toàn bộ bộ lạc tôn kính. Hơn nữa hắn có nhiều loại không tưởng tượng nổi năng lực, càng sẽ rất nhiều thứ. Tỉ như nổi lửa nấu cơm, xây nhà, săn thú, còn rất nhiều đồ vật đều là hắn nghiên cứu ra được truyền thụ cho các tộc bộ lạc. Dịch Phong nói, ở ta 7 tuổi thời điểm hắn sẽ chết, không biết là chết như thế nào. Lúc ấy lời đồn đãi có nói Phục Hy tự nhiên chết già, có nói Phục Hy đi một cái thế giới khác, cũng có nói hắn là bị người hại chết. Nhưng là ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua trên tay hắn có nhân sự có liên quan hoàng cực kinh thế cùng người lời đồn đãi. Ta từ lúc còn nhỏ hồi đó cho đến hiện đại, ta đều cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua cõi đời này còn có ba sách. Mọi người nghe xong càng là hoảng sợ biến sắc. Vương Việt nuốt nước miếng, hỏi Dịch Phong: ba, nếu như là thật, trông coi tam giới vận mệnh lời nói, như vậy trọng yếu như vậy người vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở trong tay ngươi? Đây không phải là ở biểu thị cái gì đi? Chẳng lẽ muốn ngươi cứu trái đất, bảo vệ hòa bình thế giới? Dịch Phong lắc đầu một cái: không biết, nhưng ta cảm thấy được không nói chuyện vớ vẩn như vậy đi. Đây thật ra là kêu ngự đời chế nhân ghi âm, bị ta một mực đuổi ở trong nhà, chia làm trên dưới hai sách. Một quyển là nói vạn sự vạn vật vận chuyển pháp tắc, một quyển là pháp thuật thiên. Bên trong có một ít kỳ kỳ quái quái, nhưng là uy lực to đại pháp thuật. Có một quyển ta còn đưa cho Tiểu Vân, kia một quyển nàng hẳn đuổi ở nhà. Cho tới nay ta đều cho là ngự đời chế nhân ghi âm là vị nào thăng tiên đại lão ở thăng tiên trước còn để lại trên địa cầu. Chỉ là hy vọng bị người hữu duyên nhặt được, sau đó có thể lĩnh ngộ hắn thế giới tinh thần, đạt được hắn một ít truyền thừa. Cho đến khuya ngày hôm trước, ngự đời chế nhân ghi âm đột nhiên đánh loạn gây dựng lại, liền gây dựng lại thành người này. Văn Bồ Tát bọn họ nghe xong Dịch Phong giảng thuật, vô không cảm thấy không bình thường. Miêu Hiểu Thiên hỏi: vậy nói như thế, ngự đời chế nhân ghi âm thật ra thì chính là người, nó khả năng nhưng mà người ngụy trang mà thôi. Hơn nữa ngự đời chế nhân ghi âm ta cũng đã nghe nói qua, nhất là ở phía trước 200 năm thời điểm, trên giang hồ rất nhiều người đều tại tìm. Nói rõ người nhưng thật ra là có lời đồn đãi, nhưng mà nó đổi một loại phương thức để cho mọi người biết. Dịch Phong gật đầu một cái, nói: ta cũng nghĩ như vậy. Ngự đời chế nhân ghi âm là ta ở trước đây thật lâu, đại khái là ta coi như nhiễm mẫn đại đế, bị Nguyên Hồng xóa đi trí nhớ sau ngoài ý muốn được đến nơi này. Không nghĩ tới, nó lại là hoàng cực kinh thế ba sách một trong người. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy có chút mờ mịt, hắn chỉ biết là Dịch Phong không là phàm nhân, cũng không dừng sống ít năm như vậy. Nhưng hắn không biết Dịch Phong là nhiễm mẫn đại đế, cũng không biết Dịch Phong đã qua. Đang lúc hắn muốn đặt câu hỏi thời điểm, Văn Bồ Tát hỏi trước: sư phụ, ngự đời chế nhân ghi âm ta cũng đã nghe nói qua, nếu ngài có nó trên dưới sách, thượng chắc có tên tác giả chứ? Chứ kia đây là người nào viết? Dịch Phong lắc đầu một cái: không biết, phía trên chỉ ký tên một cách tiêu chữ. Ta điều tra trong lịch sử toàn bộ họ Tiêu danh nhân, phát hiện những thứ này danh nhân ta cơ thượng đều biết, bọn họ cũng không có viết năng lực này, cho nên cái họ này Tiêu người ta hẳn không nhận biết, ta cũng không tra được hắn tài liệu tương quan. Hoàng Trạch Vũ đạo: vậy nói như thế, ngự đời chế nhân ghi âm thì không phải là một cái thăng tiên đại lão còn sót lại. Ngự đời chế nhân ghi âm là người, cũng chính là hoàng cực kinh thế trong đó một quyển. Bọn họ phân biệt duy trì tam giới vận chuyển, nói cách khác, ba là cùng thời kỳ được sáng tạo ra. Có thiên giới thời điểm thì có thiên, người kia cũng là vào lúc đó có. Khi đó có người hay không loại cũng không biết. Ngự đời chế nhân ghi âm có lẽ căn không là phàm nhân viết ra, thậm chí đều không phải là thần tiên viết ra. Viết ba người này là cao hơn tam giới tồn tại, so với hắn thần tiên còn lợi hại hơn. Nghe xong Hoàng Trạch Vũ phân tích, Dịch Phong cũng xứng sốt, cái này trước hắn còn không nghĩ tới. Đúng, còn có một thứ đồ vật. Dịch Phong đột nhiên nhìn về Văn Bồ Tát, ý hữu sở chỉ đất nói với hắn: nơi này có một bài thơ, ngươi nên rất quen thuộc. Vừa nói, Dịch Phong một lần nữa mở ra người, hắn phát hiện hắn lại có thể tùy ý thao túng người. Chỉ chốc lát sau, bên trong văn tự một lần nữa hội tụ tạo thành Dịch Phong trước nhìn thấy kia bài thơ. Tóc trắng kim giáp bình chính đạo, từng là không trung hình phạt thần. Thân tử đạo tiêu độ long thân, thân ở hồng trần hộ phàm nhân. Nhìn thấy bài thơ này thời điểm, Vương Vượt bọn họ từng chữ từng câu nhớ tới có chút mờ mịt. Nhưng là Văn Bồ Tát nhưng là xứng sốt, đọc câu thứ nhất thời điểm, hắn liền nhớ lại bài thơ này. Chuyện này Bài thơ này làm sao sẽ xuất hiện ở người phía trên ta tu cái giả tiên 57 chương 553 Nguyên Hảo cùng Nguyên Hồng kia bài thơ. Để cho Văn Bồ Tát cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Lúc trước hắn nhìn thấy kia bài thơ thời điểm, sẽ để cho hắn một mực không cách nào quên được. Bởi vì kia bài thơ tại hắn nhìn sau, liền không giải thích được biến mất. Giống như là bài thơ này cố ý để cho hắn nhìn thấy như thế. Sau đó Dịch Phong gọi hắn khác suy nghĩ nhiều, hắn cũng không có để ở trong lòng. Không nghĩ tới bây giờ ở người phía trên lại nhìn thấy bài thơ này. Sư phụ, tại sao bài thơ này? Văn Bồ Tát trợn mắt hốc mồm, bất khả tư nghị nhìn Dịch Phong. Hắn chấn kinh đến có chút không biết rõ làm sao sắp xếp ngôn ngữ. Dịch Phong cũng nhìn hắn, rất kỳ quái đúng không? Ta cũng muốn biết vì sao bài thơ này ở người thượng, cố ý để cho Dịch Phong nhìn thấy. Ban đầu kia bài thơ lại xuất hiện ở trong một cái sơn động để cho Văn Bồ Tát nhìn thấy. Nói rõ, Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát giữa nhất định là có cái gì chung nhau liên lạc, mới để cho bọn họ đều thấy bài thơ này. Bài thơ này, rốt cuộc là ý gì? Vương Việt không nhịn được hỏi. Dịch Phong suy nghĩ một chút, bên trong lòng có chút phức tạp. Hắn quyết định đem tất cả mọi chuyện đều nói cho Hoàng Trạch Vũ bọn họ. Người xuất hiện cùng bài thơ này xuất hiện khẳng định không phải là vô duyên vô cớ. Hắn cảm thấy tiếp theo nhất định là có đại sự gì muốn phát sinh. Hắn nhớ tới Nguyên Hảo đã từng cho hắn cảnh cáo. Hắn hoài nghi, có phải hay không cái đó giả Nguyên Hồng phải xuất hiện, cũng chính là lừa gạt đi cha hắn nương cùng tộc nhân, hại chết Lục Lưu Ly người kia. Có quá nhiều chuyện, ta đến nay cũng không có biết rõ. Dịch Phong thần sắc phức tạp nhìn mọi người. Ở nơi này trầm muộn trong tầng hầm ngầm, bầu không khí cũng biến thành càng trầm muộn. Hắn nói, ta bây giờ đem tất cả mọi chuyện cũng nói cho các ngươi biết. Trừ Vương Việt, các ngươi cũng không biết ta muốn nói chuyện. Trước bởi vì quá nhiều chuyện phát sinh, ta cũng không biết làm như thế nào nói cho các ngươi biết. Vừa nói, Dịch Phong nhìn Hoàng Trạch Vũ, hỏi hắn, ngươi mặc dù bị đại ca ngươi Long Khánh đuổi giết mấy ngàn năm, là bởi vì ngươi môn xà tộc chí bảo, cũng chính là phổ vương của ngươi truyền cho ngươi Long Nguyên. Ngươi khi đó nói, Long Nguyên là ai truyền cho các ngươi xà tộc tổ tiên? Hoàng Trạch Vũ thấy Dịch Phong đột nhiên đề lên chuyện này, nhất thời có chút mờ mịt. Hắn trực tiếp trả lời, là một cái tên là Nguyên Hảo người. Phụ vương nói cái này Nguyên Hảo là một cái rất lợi hại người, hơn nữa gọi hắn là lão tổ. Cái này Nguyên Hảo lão tổ không phải là yêu, không phải là thần. Hắn bề ngoài cùng nhân loại như thế, nhưng lại cũng phi nhân loại. Bởi vì xà tộc tổ tiên vẫn còn ở thời điểm trên địa cầu vẫn chưa có người nào loại. Ban đầu chính là hắn đem Long Nguyên truyền cho chúng ta xà tộc tổ tiên. Dịch Phong gật đầu một cái, lại hỏi Miêu Hiểu Thiên, ngươi còn nhớ ban đầu cho ngươi bất lão bất tử, hại Lục Lưu Ly thống khổ cả đời, cuối cùng tan thành mây khói người kia, tên gọi là gì sao? Miêu Hiểu Thiên lăng lăng, ngay sau đó nhíu mày, cắn răng nghiến lợi, ta vĩnh viễn nhớ hắn. Hắn gọi Nguyên Hồng, là hắn để cho phu nhân thống khổ cả đời, hại phu nhân tan thành mây khói. Nói xong, hắn sững sốt, lẩm bẩm nói, Nguyên Hồng, Nguyên Hảo. Sau đó Dịch Phong đem tất cả mọi chuyện cũng cho Miêu Hiểu Thiên, Hoàng Trạch Vũ bọn họ hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần, bao gồm Nguyên Hảo tồn tại, còn có Nguyên Hảo nói cho hắn biết những chuyện kia. Tất cả mọi chuyện, cũng việc to việc nhỏ không bỏ sót đất cho bọn hắn nói một lần. Nghe xong sau này, tất cả mọi người bọn họ cũng sững sốt. Hứa Cửu không có thể từ những tin tức này chính giữa lấy lại tinh thần, sự tình chính là như vậy. Dịch Phong thở dài nói, cha mẹ ta cùng tộc nhân ta đều bị giả Nguyên Hồng không biết lừa gạt đi chỗ nào. Cho nên ta trở thành cá lọt lưới cũng là bởi vì ta bị Nguyên Hảo sửa đổi qua. Vì tương lai có thể cứu ra cha mẹ ta, vì tương lai có thể đối kháng giả Nguyên Hồng cùng sau lưng của hắn cổ thế lực kia, ta khai sáng công ty này, đem các ngươi tất cả đều mời chào vào. Bởi vì Nguyên Hảo nói qua, sẽ đối kháng giả Nguyên Hồng cùng sau lưng của hắn người. Ta phải muốn xây dựng chính mình thế lực. Bởi vì ta một người thật sự là thế đơn lực bạc. Mà các ngươi đều là ta tín nhiệm nhất người, ta chỉ có đem hy vọng gửi gắm ở trên người các ngươi. Còn nữa, tại chỗ trừ Vương Việt trở ra, các ngươi tất cả mọi người đều cùng ta có quan hệ. Dịch Phong nhìn tràn đầy rung động Hoàng Trạch Vũ bọn họ. Nói, Long Vân, các ngươi xà tộc chí bảo là nguyên hảo truyền cho các ngươi. Long Nguyên bị các ngươi xà tộc đệ nhất truyền xuống. Phụ vương của ngươi đã từng cảnh cáo ngươi. Nói cái này chí bảo, yêu cầu ở đặc định thời gian, gặp phải đặc định người mới có thể sử dụng. Cái đó đặc định người chính là ta. Mà cái đó đặc định thời gian, chính là đem ngươi làm đem Long Nguyên cho ta xem. Ta đưa tay đi chạm trong nháy mắt đó. Đó chính là đặc định thời gian. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, đất ngây người, hắn nhớ tới cha hắn Vương ban đầu đối với hắn dặn dò. Xem như vậy, cái này đặc định người thật giống như thật sự là Dịch Phong. Không đợi Hoàng Trạch Vũ đặt câu hỏi, Dịch Phong lại nhìn Miêu Hiểu Thiên. Mà hai người chúng ta giữa liên lạc, chính là chúng ta nhận biết, ở ngàn năm trước nhận biết. Nhưng đây không tính là trọng yếu nhất là chúng ta đều biết giả Nguyên Hồng, chúng ta đều bị hắn tính toán. Dĩ nhiên cũng có thể nói là bởi vì ta mới liên lụy ngươi và Lục Lưu Ly. Miêu Hiểu Thiên sắc mặt phức tạp. Hắn vội nói. Đừng nói như vậy. Ngươi cho tới bây giờ cũng không có liên lụy qua chúng ta. Dịch Phong thở dài. Lại nhìn Văn Bồ Tát. Mà hai người chúng ta giữa liên lạc ly kỳ hơn. Dĩ nhiên ngươi là ta thu dưỡng một điểm này không tính là. Giữa chúng ta trọng yếu nhất liên lạc chính là vừa mới nhìn thấy kia bài thơ. Kia bài thơ đến cùng đại biểu cái gì? Tại sao nó sẽ để cho hai người chúng ta nhìn thấy? Hơn nữa trọng yếu nhất, ở hơn 100 năm trước ta từng thu dưỡng tới, liên hệ tới, thì càng thêm không bình thường. Có phải là hay không từ nơi sâu xa, nhất định ta sẽ thu dưỡng ngươi. Sau đó ở sau vài chục năm một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ thấy kia bài thơ. Còn là nói đây chỉ là một trùng hợp. Nhưng ta không tin đây là trùng hợp. Ta cảm thấy được hết thảy các thứ này đều là thiết kế xong. Giống như là phía sau có người ở thao túng hết thảy các thứ này phát sinh. Dịch Phong lời nói, để ở chàng trừ Vương Việt trở ra, cho nên với hắn có liên quan người đều là rợn cả tóc gáy lên, không phải là người trong cuộc. Không lãnh hội được loại này bị thao túng sợ hãi. Nhất là như vậy thao túng ngang qua mấy ngàn năm. Cái này Nguyên Hảo rốt cuộc là người nào? Hắn tốt hay xấu? Tại sao hắn ở xà tộc tổ tiên khi xuất hiện trên đời sau khi phải cho xà tộc tổ tiên viên kia Long Nguyên? Hắn biết mấy trăm triệu năm sau Long Nguyên sẽ ở chỗ này của ta bị mở ra. Biết ta sẽ gặp phải một cái tên là Dịch Phong người mới sẽ đem Long Nguyên mở ra. Hắn lại có thể tính toán đến ước năm chi sau đó phát sinh, coi là đây là khái niệm gì? Hoàng Trạch Vũ vừa nói, thanh âm cũng có chút run rẩy. Còn có Nguyên Hảo nói Nguyên Hồng cùng giả Nguyên Hồng. Cái đó giả Nguyên Hồng thật hay giả Nguyên Hồng ấy ư? Hắn nói đến cùng phải hay không thật, cũng có thể căn bản không hề giả Nguyên Hồng. Liền là để hắn Nguyên Hồng hại Dịch Phong cha mẹ cùng tộc nhân. Mà Nguyên Hồng là hắn em trai ruột. Vạn nhất Nguyên Hảo cùng Nguyên Hồng chính là một nhóm đây? Nghe xong Hoàng Trạch Vũ phân tích, Dịch Phong lắc đầu nói, mặc dù ta không thể chắc chắn, nhưng ta cảm thấy được Nguyên Hảo hẳn không phải là người xấu. Nếu như không phải là hắn sửa đổi ta lời nói, ta khả năng hãy cùng cha mẹ ta bọn họ như thế, tu luyện Nguyên Hồng công pháp, sau đó không biết biến mất ở không gian nào đi. Hoàng Trạch Vũ đạo, có lẽ còn có khác một loại khả năng, Nguyên Hồng là được, Nguyên Hảo là xấu. Cha mẹ ngươi bọn họ thật là đi tiên giới, mà Nguyên Hảo sửa đổi ngươi, ngăn trở ngươi đi tiên giới. Khả năng Nguyên Hồng cùng Nguyên Hảo đại biểu chính là hai cái thế lực đối nghịch. Nguyên Hảo ở trăm triệu năm trước thiết kế hết thảy các thứ này. Hắn hy vọng ngươi có thể xây dựng chính mình thế lực, cũng chính là mời chào chúng ta. Sau đó thông qua chúng ta đi đối với Phó Nguyên Hồng thế lực. Mà Nguyên Hồng sở dĩ phải dẫn cha mẹ ngươi cùng bộ tộc của ngươi người đi tiên giới, cũng là vì bồi dưỡng mình thế lực, đối phó Nguyên Hảo thế lực. Sau đó Nguyên Hồng viêm ngươi, hãm hại Lục Lưu Ly cùng Miêu Thiên, khả năng chỉ là bởi vì hắn cảm thấy ngươi bị Nguyên Hảo kêu gọi đầu hàng, ngươi thành Nguyên Hảo người, cho nên hắn mới viêm ngươi. Hắn cảm thấy ngươi là phản đồ. Nghe được Dịch Phong cùng Hoàng Trạch Vũ phân tích, Vương Việt bó tay toàn tập. Loại này yêu cầu chỉ số thông minh tới trinh thám đồ vật hắn luôn luôn cũng không giỏi. Cho nên hắn trực tiếp hỏi. Như vậy Nguyên Hảo cùng Nguyên Hồng, đến cùng ai là tốt ai là xấu? Dịch Phong cau mày nói. Lập trường bất đồng, cũng không có tốt xấu chi phân. Có lẽ hai người bọn họ không có ai tốt ai xấu, nhưng mà đối địch mà thôi. Nhưng chúng ta liền trở thành bọn họ lẫn nhau đánh cờ con cờ, thành trong tay bọn họ dùng để công kích đối phương kiếm. Bất quá trở lên lời muốn nói toàn bộ suy đoán, chỉ là chúng ta suy đoán mà thôi. Ta đến bây giờ cũng chỉ là ở tiếp thu những tin tức này, căn không biết những tin tức này toàn bộ, liền cũng không biết vì sao lại có hết thảy các thứ này phát sinh. Ta thậm chí cũng không biết cha mẹ ta bọn họ còn sống hay không. Vừa nói, Dịch Phong ngồi dưới đất có vẻ hơi chán trường. Loại này đối với hết thảy đều không biết gì cả, ngược lại bị người thao túng cảm giác không một chút nào được. Hơn nữa để cho Dịch Phong cảm thấy lo âu. Không sai, chúng ta bây giờ không biết gì cả, thậm chí bị người làm con cờ cũng còn hồn nhiên không cảm giác. Hoàng Trạc Vũ nói. Nhưng chúng ta dù sao cũng phải muốn tự vệ. Bất kể Nguyên Hảo cùng Nguyên Hồng ai là tốt ai là xấu, chúng ta cũng đã là trên một sợi dây châu chấu. Chúng ta muốn đoàn kết lại, mở rộng chính mình thế lực. Sau này bất kể là đối với Phó Nguyên Hồng hay lại là Nguyên Hảo, chúng ta cũng phải có năng lực tự vệ mới được. Hắn nhìn Dịch Phong hỏi Dịch Phong. Ngươi có ý kiến gì không? Ngươi không cảm thấy chúng ta thế lực quá đơn bạc ấy ư? Bất kể là Nguyên Hồng hay lại là Nguyên Hảo, ta cảm thấy cho bọn họ cũng không phải chúng ta có thể đối phó. Một cái Nguyên Hảo cũng đã sống ướp năm, ta cảm thấy cho hắn cùng Nguyên Hồng cũng không phải chúng ta bây giờ có thể đối phó được. Dịch Phong nghe vậy, ngẩng đầu lên nói. Cho nên ta chuẩn bị gia tốc phát triển, nhất định phải ở thời gian nhanh nhất trong mời chào nhiều người hơn. Hơn nữa không chỉ muốn mời chào bọn họ, còn phải bồi dưỡng bọn họ. Bởi vì ta cảm thấy, người xuất hiện là một cái cảnh kỳ. Nó xuất hiện là đang ở cảnh kỳ chúng ta, những thứ kia âm mưu khả năng đã sắp nổi lên mặt nước. Vẫn không có nói chuyện Văn Bồ Tát. Rốt cuộc không nhìn được hỏi kia dù sao cũng phải có chút nhắc nhở chỉ dẫn chúng ta tiếp theo nên làm như thế nào đi. Âm mưu nhiều như vậy, lại một cái cũng không có trong sáng. Hoàng Trạch Vũ Đạo, không phải là không có nhắc nhở đã xuất hiện. Không phải là kia bài thơ đi. Mọi người xứng sờ. Hoàng Trạch Vũ nhìn Dịch Phong, tiếp tục nói. Các ngươi không cảm thấy kia bài thơ là đang nói một người à? Ta tu cái giả tiên 57 chương 554 Kim Long lai lịch. Các ngươi không cảm thấy kia bài thơ giống như là đang nói một người sao? Làm Hoàng Trạch Vũ nói ra những lời này thời điểm, hắn ánh mắt rất sắc bén nhìn về Dịch Phong. Văn Bồ Tát bọn họ lúc này liền kịp phản ứng, cũng toàn bộ đều nhìn về Dịch Phong. Ta Dịch Phong lăng lăng có chút nhíu. Đúng chứ ngươi, ta không nghĩ tới người thứ hai. Hoàng Trạch Vũ gật đầu một cái, lại lắc đầu, nói. Trước không nhìn kia bài thơ trước mặt đôi câu. Câu thứ ba thân tử đạo tiêu độ long thân. Cái này độ long thân, ngươi không cảm thấy là đang nói ngươi sao? Dịch Phong càng mờ mịt, không nhịn được cười nói. Cũng bởi vì trên người của ta có kim long sâm, liền nói là ta à, có long văn thân nhiều người đi. Cũng có một chút sẽ bí thuật vũ giả. Bọn họ có người cũng tương tự học qua liên quan tới long bí thuật. Thúc giục nữa đồng bí thuật thời điểm, trên người sẽ có long văn thân hiện hiện ra. Hoàng Trạch Vũ sắc mặt không thay đổi, nghiêm nghị nói. Không giống nhau. Ban đầu ta đem long nguyên cho ngươi nhìn thời điểm, ngươi đưa tay chạm trong nháy mắt đó liền kích hoạt long nguyên. Ngươi kích hoạt long nguyên sau, Long nguyên truyền đạo trở về bên trong cơ thể ngươi năng lượng, lại cho ngươi kim long sâm tỉnh lại qua ta lúc ấy rõ ràng nhớ. Ngươi kim long sâm trước mắt giống như sống lại như thế. Nếu như nó chỉ là một sâm, một môn bí pháp, Long Nguyên làm sao có thể sẽ cùng nó lên phản ứng. Nó giống như là mở ra Long Nguyên chìa khóa, mà Long Nguyên cũng theo chân nó có thiên ti vạn lũ liên lạc. Không tin ngươi hỏi Miêu Thiên cùng Vương Việt, ngày ấy bọn họ chắc nhìn thấy. Vương Việt liền vội vàng gật đầu phụ họa nói, không sai, lúc ấy kim long sâm đúng là chớp mắt. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng vẫn là dọa ta một hồi. Ta cho là cách điều long muốn từ bên trong thân thể ngươi chui ra ngoài đây. Miêu Hiểu Thiên cũng gật đầu nói, ta cũng nhìn thấy, không phải là ảo giác, là thực sự chớp mắt. Văn Bồ Tát ở một bên không lên tiếng, nhưng mà trợn mắt hốc mồm lộ ra rất kinh ngạc. Hôm nay hắn lời nói có chút ít, bởi vì so sánh với Vương Vượt bọn họ, hắn cùng Dịch Phong sống chung thời gian không nhiều, cho nên biết cũng không nhiều. Nhưng là Dịch Phong kim long sâm hắn là như vậy thấy qua, khi còn bé liền thấy qua. Lúc ấy hắn còn thán phục Dịch Phong kim long sâm thật sự là rất sống động. Nhưng cho tới bây giờ chưa có xem qua kim long sâm trước mắt. Một cây sâm sẽ trước mắt, đó cũng quá rượu gì đi. Thật trước mắt Dịch Phong nghe vậy cũng ngây người, nhìn Vương Vượt bọn họ. Cho nên đổ long thân ba chữ kia ta cảm thấy được là đang nói ngươi. Hoàng Trạch Vũ gật đầu nói. Dịch Phong trầm ngâm chốc lát, nói, mặc dù ta xâm là tương đối kỳ lạ, nhưng là trọng hợp thân tử đạo tiêu độ long thân những lời này, ta vẫn cảm thấy quá một mặt. Có lẽ chỉ là một trùng hợp mà thôi. Hoàng Trạch Vũ lắc đầu nói, không phải là trùng hợp. Ngươi sống thời gian lâu hơn ta, so với ta kiến thức rộng, ngươi nên đối với long có rất thâm biết đi. Ngươi gặp qua hoặc là nghe nói qua cổ đại long có kim sắc sao? Dịch Phong nghe vậy cũng là quả quyết lắc đầu nói, sẽ không có kim sắc long. Ta sinh ra ở hơn 5.000 năm trước, khi đó Sơn Hải Kinh thượng dị thú còn có thật nhiều cũng vẫn tồn tại, cho nên long là chân thật tồn tại qua. Ta cũng đã gặp long. Bằng vào ta đối với long biết, long từ sinh ra thời điểm thẳng đến diệt tuyệt cũng chưa từng xuất hiện kim sắc long. Dựa theo màu sắc để phân chia, để nhất đại long cũng chính là tổ long, là hoàng sắc. Loại này hoàng cũng không phải là kim sắc, mà là thổ hoàng màu sắc, cho nên tổ long cũng gọi hoàng long. Hoàng long chỉ có một cái, nó chính là long tổ trước. Sau để nhất đại long, sáng tạo thanh long đi ra, xanh long vi thiên chi tứ linh một trong. Lại kêu thương long đại biểu Đông Phương, vì vậy lại được xưng là Đông Phương Thanh Long. Đông Phương Thanh Long cơ thượng chính là chúng ta phần lớn người ở đủ loại dân gian tin đồn hoặc là điện ảnh trong tác phẩm nhìn thấy hình tượng. Hơn nữa Đông Phương Thanh hình rồng giống cũng là chúng ta dưới cái nóng mùa hè long đại biểu. Thanh Long sau lại có Bạch Long cơ trên đều là rồng nước, cũng chính là giang trong sông Long Vương. Bạch Long so với Thanh Long lại kém một đoạn, nhưng là Bạch Long đắc đạo sau cũng có thể tiến hóa thành Thanh Long. Cho nên trung quy mà nói, Thanh Long đắc là Long bên trong lợi hại nhất, mà Tổ Long là tất cả Long tổ trước. Chỉ lần này một cái, có thể bước lên vào cổ thần hàng ngũ. Vương Vượt bọn họ nghe được Dịch Phong giảng thuật, lúc này mới đối với Long lịch sử có một cái toàn diện biết. Chỉ nghe Dịch Phong tiếp tục nói, cho nên Long từ màu sắc để phân chia, chỉ có Hoàng Long, Thanh Long, Bạch Long ba loại Long. Về phần cái gì ứng Long, Hỏa Long, Bàn Long, Vân Long, Ngắm Long, bọn họ thông thông đều là Thanh Long cùng Bạch Long một loại. Nhưng mà ở Long sinh sôi trong quá trình này, phát sinh biến dị hoặc là thoái hóa. Mà kim long kim sắc long từ xưa đến nay cũng chưa từng xuất hiện, cũng không có liên quan tin đồn. Nhưng là ở Phật trong nhà thật có kim thân cái thuyết pháp này. Nói là hoạt Phật viên tịch sau, di thể cởi mở cho các giới tế điệu. Tế điệu xong là tiến hành phòng hộ xử lý, đem cho cốt hoặc di thể trực tiếp cất giữ với ngồi trong vạc. 3 năm sau sẽ đi mở hang, nếu như trong vạc hoạt Phật mặt mũi như sinh thân thể bất hủ, bọn họ sẽ lại bị tố thành kim thân trở thành kim thân Phật, đây chính là kim thân lai lịch. Miêu Hiểu Thiên bọn họ nghe vậy, nhất thời sợ sợ. Sau khi phản ứng bận rộn phân tích nói, kim thân là sống Phật tử sau độ thành kim thân. Kia kim long, có thể hay không cũng là long sau khi chết mới thượng kim thân. Cho nên thì có kim long. Sự phân tích này là Miêu Hiểu Thiên phân tích. Ngay sau đó Văn Bồ Tát cũng nói, lại kim thân Phật cũng không phải là hòa thượng chết là có thể độ kim thân, còn phải là hòa thượng bên trong địa vị tôn sùng nhất người kia. Theo như vậy tới suy đoán, kia kim long cũng không phải là mỗi điều long sau khi chết cũng có thể độ thượng kim thân. Long bên trong địa vị tôn sùng nhất long, vậy cũng chỉ có tổ long. Lúc này, may là trong mọi người đần nhất Vương Việt cũng có thể kịp phản ứng. Hắn nhìn Dịch Phong sợ hãi nói, trên người của ngươi cách điều, không phải là tổ long chứ? Dịch Phong nghe vậy, cả kinh từ dưới đất đứng lên, phủi mông một cách nói, đây cũng quá huyền đi. Tổ long là cõi đời này điều thứ nhất long, nó làm sao có thể sẽ ở trên người của ta? Hắn chính là cổ thần, hắn chết thời điểm, phỏng chừng nhân loại cũng còn chưa có xuất thí. Nó là thế nào độ đến trên người của ta tới? Lại nói ta vừa sinh ra trên người liền mang theo kim long, cha mẹ ta cũng biết, hay là đám bọn hắn nói cho ta biết? Ta cho là ta khi còn bé bọn họ đem ta đánh ngất xỉu khắc lên đây. Hoàng Trạch Vũ liền vội vàng tiếp lời, kích động nói, không không không, mới có thể nói rõ vấn đề ta long nguyên có thể để cho ta độ hóa thành thanh long, mà trên người của ngươi kim long có thể kích hoạt long nguyên, nói rõ trên người của ngươi kim long hoặc là tổ long, hoặc là chính là thanh long. Nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, Nguyên Hạo lợi hại như vậy một người, hắn tại sao phải nhường ngươi tới kích hoạt ta long nguyên? Nói rõ hắn đối với trên người của ngươi kim long như lòng bàn tay, có thể kim long chính là hắn cho ngươi độ đi lên. Ta cảm thấy cho hắn lợi hại như vậy, chỉ cần với hắn có liên quan đồ vật cũng không đơn giản. Cho nên ta càng nghiêng về trên người của ngươi kim long là tổ long sau khi chết độ kim thân. Dịch Phong nghe vậy có chút mộng ép. Hắn sống hơn 5.000 năm, hay lại là lần đầu tiên đã nghe qua loại này giải thích. Nói trên người hắn long là tổ long, thật ra thì trước hắn cũng có nghiên cứu qua trên người cách điều long, nhưng là không có nghiên cứu ra kết quả gì đến. Bởi vì bất kỳ văn hiến phía trên cũng chưa từng có kim long ghi lại. Hơn nữa ngay cả cha mẹ của hắn cũng không nói rõ ràng vàng này long là chuyện gì xảy ra. Đúng vậy Phong ca, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi kim long xâm mỗi lần lúc xuất hiện, ngươi sẽ sức chiến đấu tăng vọt. Đây quả thực hãy cùng mở ô tô như thế. Vương Việt ở một bên đột nhiên nói. Dịch Phong thở dài, nói, bây giờ cũng không có biện pháp nghiệm chứng trên người của ta điều long là cái gì long. Hơn nữa ta đối với điều long cơ hồ là không có gì biết, chỉ biết là nó hiện ra thời điểm, ta các hạng năng lực cũng sẽ đề cao không ít. Hãy cùng đánh thuốc hưng phấn như thế. Hoàng Trạch Vũ gật đầu một cái, nghiêm mặt nói, chúng ta đây liền không nói trước long, nói câu thứ hai, từng là không trung hình phạt thần. Cái gì là hình phạt thần? Chỉ từ mặt chữ ý tứ thường hiểu, chính là phụ trách trừng phạt những thứ kia phạm sai lầm thần hoạt nhân. Dịch Phong, ngươi không cảm thấy cái này cùng ngươi lại rất tương tự sao? Dịch Phong lăng lăng, mặt đầy mộng ép mà nhìn hắn. Ngươi không phải là muốn nói, ta thích làm thẩm phán người, thích trừng trị những thứ kia người phạm tội, sau đó ta liền lại cùng câu này từng là không trung hình phạt thần trọng hợp? Lần này không chỉ Hoàng Trạch Vũ gật đầu một cái, Văn Bồ Tát ba người bọn họ đồng thời cũng gật đầu một cái. Không phải là các ngươi như vậy đi tìm hiểu cũng quá một mặt. Dịch Phong gãi đầu một cái, nói, với ta cũng như thế, người không phải số ít, bao gồm Trung Mi, bao gồm Nhạc Võ, bọn họ cũng với ta cũng như thế, đều là rét áp như cừu người. Theo các ngươi suy luận, vậy bọn họ cũng có thể là hình phạt thần. Hoàng Trạch Vũ vỗ vỗ Dịch Phong bả vai, nghĩa chính ngôn từ mà nói, Nhưng là bọn họ trên người không có vàng long a. Ta tu cái giả tiên 57 chương 555 bởi vì ngươi là Dịch Phong. Nhưng là bọn họ trên người không có vàng long a, làm Hoàng Trạch Vũ nói ra những lời này thời điểm. Vương Vượt bọn họ cũng gật đầu liên tục. Trong lúc nhất thời, Dịch Phong lại không biết nên như thế nào phản bác Hoàng Trạch Vũ. Dịch Phong, ngươi không khỏi không thừa nhận. Điều này thật sự là quá khéo. Câu thứ hai cùng câu thứ ba cũng với ngươi trọng hợp. Hoàng Trạch Vũ vỗ Dịch Phong bả vai. Quần áo muốn hắn nhận mệnh dáng vẻ. Nói. Còn có thứ tư câu. Thân ở hồng trần hộ phàm nhân. Bỏ ra hiện đại luật pháp không nói. Ngươi mặc dù tự mình giết những thứ kia phạm tội nhân lớn. Nhưng là từ một cái góc độ khác mà nói. Ngươi cứu không ít người. Cũng giúp không ít người. Giống như lần này, ngươi chỉ là dựa vào một bọc thuốc bắc. Ngươi liền cứu 4-5 ngàn người. Ngươi gây nên, xác. Thực đối ứng thơ thứ tư câu. Nghe xong, Dịch Phong lại có chút mộng, dù hắn còn muốn giải bày, chính hắn đều đã không tìm được lời giải bày. Lúc này, Văn Bồ Tát nói, bài thơ này trước đây thật lâu ta xem qua. Ta lúc ấy đã cảm thấy bài thơ này giống như là đang nói một người thân thế. Sư phụ, thơ này sẽ không cùng ngươi thân thế có quan hệ. Dịch Phong nghe vậy, khẽ cau mày nói, ta thân thế ta chính là cha ta nương sinh. Rất rõ ràng a, chúng ta bộ lạc người đều biết. Lúc ấy mẹ ta sinh ta thời điểm, rất nhiều người cũng ở bên ngoài bảo giá hộ hàng. Ta một sinh ra cũng sẽ không khóc, chỉ có thể cười, thân thể cũng vô cùng tốt. Thật sự bằng vào chúng ta bộ lạc tộc trưởng, nhìn thấy ta để nhất nhãn hãy thu ta làm nghĩa tử. Cho nên ta thân thế là rất rõ. Vương Việt nói. Vậy vạn nhất đâu rồi? Mọi việc đều có một vạn nhất. Vạn nhất ngươi thì không phải là cha mẹ ngươi ruột thịt đây. Nói không chừng là cha mẹ ngươi sinh cái đó thằng nhóc chết yểu, sau đó liền nhặt ngươi. Sợ ngươi biết thương tâm, cho nên liền hỏa cùng các ngươi toàn bộ lạc người lừa gạt đến ngươi. Dịch Phong nghe vậy tức giận mắng. Ngươi có biết nói chuyện hay không á? Ngươi mới không phải ruột thịt. Vương Việt cười hắc hắc nói. Ta tới thì không phải là ruột thịt. Cha ta nhi tử là Lý Hảo Dương. Ta chỉ là một vật thay thế. Cái này rất hợp lý a. Dịch Phong có chút muốn xông qua đánh Vương Việt một hồi, nhưng là bây giờ cũng không có tâm tình gì, cho nên coi như. Hắn yên lặng một hồi. Nói. Nếu như không phải là nói bài thơ này với ta thân thế có liên quan. Vậy cũng chỉ có thể là theo ta kiếp trước có liên quan. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy. Liền vội vàng tiếp lời. Không sai. Ta cũng nghĩ như vậy. Có lẽ ngươi kiếp trước chính là không trung hình phạt thần. Bởi vì một ít nguyên nhân. Ngươi thân tử đạo tiêu. Sau đó bởi vì nào đó cơ duyên. Ngươi bị đổ thượng kim long long thân. Sau đó ngươi chuyển thế đầu thai trở thành Dịch Phong. Một sống chính là 5.000 năm. Có lẽ ngươi có thể bất lão bất tử. Cũng với trên người của ngươi kim long sâm có liên quan. Bài thơ này có lẽ chính là đang nhắc nhở ngươi ngươi thân thế. Chỉ cần tìm ra câu trả lời, chúng ta khả năng sẽ lấy được rất nhiều tin tức hữu dụng. Dịch Phong nghe vậy thở dài nói. Ta bây giờ đầu mối gì cũng không có. Cũng không cách nào đi suy nghĩ những vấn đề này. Hơn nữa, ta lo lắng cha mẹ ta. Ta sức phán đoán đã hạ xuống. Hoàng Trạch Vũ lại vỗ vỗ bả vai hắn. Nói, kẻ trong cuộc thì mê, kẻ đứng ngoài thì tỉnh. Bởi vì là tất cả mọi chuyện cũng với ngươi có liên quan. Cho nên ngươi mới có thể mê võng. Nhưng chúng ta là một cái chỉnh thể, có chuyện mọi người có thể thương lượng với nhau. Chúng ta bây giờ thật ra thì đã biết rất nhiều thứ, ít nhất trong lòng có một đáy. Cho nên tiếp theo coi như muốn phát sinh cái gì sao, chúng ta cũng sẽ không bị hù dọa. Hơn nữa chúng ta bây giờ không có nhiều đầu mối hơn. Chờ mưa rông gió giật tới đi. Chúng ta cũng tin tưởng ngươi có thể giải quyết tất cả vấn đề. Bởi vì ngươi là Dịch Phong. Cõi đời này không có cái gì có thể làm khó ngươi. Vương Việt cũng nói, không sai, Phong ca, đời ta bội phục nhất người chính là ngươi. Ta cảm thấy cho ngươi với cái đó Nguyên Hạo rất giống. Ngươi trừ không hắn lợi hại trở ra. các ngươi chỉ số thông minh cũng ở trên một chục hoành. Hai người các ngươi có thể tính toán bất luận kẻ nào. Lừa gạt thiên lừa gạt đất. Thần tiên cũng có thể làm cho các ngươi tính toán. Không thể không nói. Hoàng Trạch Vũ lời nói hay là để cho Dịch Phong rất làm rung động. Hắn nhìn Vương Việt hỏi ta theo Nguyên Hảo giống chứ, tất cả mọi người gật đầu một cái. Giống như có mọi người khích lệ cùng an ủi. Dịch Phong lòng tin trong nháy mắt lại trở lại. Hắn gật đầu. Được. Ta biết nên làm như thế nào. Mọi người đồng tâm hiệp lực, bất kể Nguyên Hồng hay lại là Nguyên Hảo, hay lại là bất luận kẻ nào. Chỉ cần là muốn hại ta môn người. Chúng ta liền giết chết hắn, mọi người trăm miệng một lời mà nói. Đúng. Giết chết hắn, Dịch Phong thần sắc lại tràn đầy tự tin. Hắn nói. Còn có một việc. Ta cảm thấy biết dùng người vào lúc này hiện thế. Không phải là tình cờ. Tại sao không có ở đây ta tới tiên đài trước. Cũng không ở ta rời đi tiên đài sau hiện thế. Hết lần này tới lần khác là bây giờ ta cảm thấy. Người nếu là duy trì nhân giới vận chuyển. Có thể suy đoán cùng sửa lại vận mạng loài người. Người kia xuất hiện nhất định là tại nói cho ta biết. Muốn cho ta giải quyết trước mắt chàng tai nạn này. Cứu những người lây nhiễm đó. Mọi người nghe vậy. Cũng vội vàng gật đầu. Hoàng Trạch Vũ đạo. Nhất định là như vậy. Bên trong không phải nói. Hoàng Cực Kinh Thế mỗi một sách cũng ẩn chứa chí cao vô thượng lực lượng ạ. Người nhất định có thể giúp bọn ta giải quyết trước mắt chàng tai nạn này. Căn cứ trên quảng trường. Tất cả mọi người lại tập họp tới đây, lần này sẽ không có người lại tới quấy rầy. Những người lây nhiễm đó lúc trước cũng đã bị Dịch Phong thủ đoạn chấn nhiếp. Cho nên bọn họ cho dù có lớn mật đến đâu tử cũng không dám cứng rắn đi nữa, xông vào toàn bộ công ty người. Đem quảng trường vây lại Văn Bồ Tát cùng Phùng Tiểu Vân. Hay lại là ngồi ở Âm Dương Ngư vị trí. Chỉ bất quá hai người bọn hắn bây giờ. Vẫn vác lấy thương. Hơn nữa hoàn toàn không thể đem cực dương cùng cực âm hai loại khí tức thả ra bởi vì bị tự thân cắn trả. Hai người bọn họ sở thủ bên trong bị thương rất nặng. Nhất vận khí liền thống khổ khó nhịn. Cho nên bọn họ cũng không biết Dịch Phong tại sao lại đem bọn họ kêu Dịch Phong. Ta cùng Văn Lão Tiên Sinh đã không thể lại sử dụng bất kỳ lực lượng nào. Một cái trận pháp chúng ta đều không cách nào đem thúc giục, hai cái trận pháp khẳng định cũng vận chuyển không. Phùng Tiểu Vân sắc mặt tái nhợt nhìn đứng ở nàng và Văn Bồ Tát trung gian Dịch Phong, nói. Dịch Phong đứng ngạo nghễ tại chỗ thượng, một bộ khí định thần nhàn, trong lòng có sự tính dáng vẻ. Nếu như không có hoàn toàn đem cầm. Hắn thì sẽ không đem trọng thương Phùng Tiểu Vân cùng Văn Bồ Tát kêu tới nơi này. Yên tâm, hôm nay ta liền đem nơi này vấn đề tất cả đều giải quyết hết. Dịch Phong nói cũng không nói nhiều, nói xong liền đưa tay phải ra. Bỗng nhiên, một hiện lên thanh quang cổ tịch ra hiện tại trong tay hắn kia cổ tịch phát ra khí tức, minh mông. Dịch Phong có thể cảm nhận được nó ẩn chứa lực lượng, chí cao vô thượng, vô biên vô hạn. Mọi người trợn mắt há mồm nhìn một màn này, không chờ bọn họ nghị luận, Dịch Phong cũng đã có hành động. Ngươi trưởng khống vận mạng loài người. Hiện tại ở trong thành phố này người gặp nạn. Ngươi sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem đi. Dịch Phong lẩm bẩm nói xong, người liền trong tay hắn tự đi lật động, giống như bị một trận gió lớn vén lên. Trận gió kia càng thổi càng lớn, trực tiếp đem người suy cách Dịch Phong trong tay. Ngay tại người thoát khỏi Dịch Phong trong nháy mắt, nó đột nhiên từng trang đất tản ra. Trên không trung bay múa đầy trời lên vậy làm sao chứ, gì cũng không có. Không có chứ trời ạ. Mọi người kinh ngạc nhìn giữa không trung tản ra người, chỉ thấy ố vàng trên trang giấy, lại một chữ cũng không có. Nhưng Dịch Phong lại cười, hắn biết người nghe hiểu hắn lời nói cũng không phải là không có chữ thiên. Giờ phút này đó cũng bất hậu trọng nhân. Lại chia liệt vô số chương giấy vàng đi ra. Hơn nữa những hoàng đó giấy ở tự đi sao chép. Chỉ chốc lát sau, Dịch Phong cũng đã bị một tầng làm thành một vòng giấy vàng bao vây ở trong đó. Ngay vào lúc này thần kỳ một màn phát sinh. Những thứ kia nguyên không hề có một chữ trên giấy. Lại chính mình hiện ra vô số văn tự cổ đại đi ra. còn có một chút thần bí phù văn cùng ký hiệu. Những cổ văn này chữ xuất hiện một sát na kia, Dịch Phong quần áo trên người cũng không giải thích được nổ bể ra. Dịch Phong cúi đầu nhìn một cái, phát hiện trên người hắn kim long sâm lại cũng chính mình hiện hiện ra. Hắn rốt cuộc tin tưởng sâm long hồi chớp mắt, bởi vì lúc này kia long đang ở nháy mắt, hắn nhìn đến rõ ràng. Kim long sâm tản ra liệt kim quang, liên đới Dịch Phong con ngươi cũng lói lên chói mắt kim quang. Không biết là kim long lực lượng hay là nhân lực đo, lại đem Dịch Phong nhô lên đến, hút về phía không trung. Một cổ nổ mạnh như vậy lực lượng ở Dịch Phong trong cơ thể dâng lên, miêu tả sinh động. Dịch Phong có chút thống khổ. Ở nghẹn nửa ngày sau, rốt cuộc có chút không nhịn được. Hắn ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Gào thét ra kia một tiếng gào thét. Giống như Thái Sơn sụp đổ. Giống như cự nhân nổi giận. Càng giống như thiên thần trong tay thần binh bổ ra kinh thiên động địa âm thanh. Toàn bộ tiên đài trên chợ không đột nhiên bộc phát ra một đạo tiếng sấm rền. Tiếng sấm rền đi qua, không trung vẻ này đã góp nhặt được rất nồng đậm tử khí, lại tự đi biến mất. Mây đen cũng tản ra, lộ ra nóng bức mặt trời chói chan. Ánh sáng mặt trời xua tan toàn bộ khói mù. Kia ánh mặt trời cùng kim quang hóa làm một thể chiếu sáng ở trong cả trụ sơ. Lúc này tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Trên người bọn họ thương, bất kể tổn thương nặng nề còn là chút thương nhỏ, đều tại lấy tốc độ nhanh nhất khép lại. Văn Bồ Tát cùng Phùng Tiểu Vân càng là khiếp sợ. Bọn họ bị thương nặng nhất, nhưng là bọn hắn đã không cảm giác được đau đớn, bởi vì thương thế đã hoàn toàn khép lại. Ngay cả mất đi lực lượng cũng đang lấy một cái tốc độ kinh khủng nhanh chóng khôi phục. Phùng cô nương nhanh đồng thời thúc giục âm dương bát quái trận. Văn Bồ Tát kích động vạn phần, liền vội vàng nói với Phùng Tiểu Vân. Ta tu cái giả tiên 57 chương 556 vi khuẩn biến mất. Toàn bộ tiên đài thành phố, khắp nơi tràn ngập tuyệt vọng cùng khí tức tử vong. Trên đường tùy ý có thể thấy người lây nhiễm thi thể, thậm chí có bệnh nguy người lây nhiễm cứ như vậy nằm ở trên đường chính chờ chết. Tất cả mọi người đều đã tuyệt vọng. Bọn họ đã dần dần minh bạch, loại này chí mạng lại lây tính cực mạnh vi khuẩn đã không cách nào nữa chữa, cũng không người có thể cứu bọn họ. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị hoàn toàn buông tha hy vọng chờ chết thời điểm, tiên đài trên chợ không đột nhiên trở nên tinh không vạn lý. Lên không trung không còn là tràn đầy khói mù mây đen, không còn là, không khí trầm lặng. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng đến bao trùm cả thành phố, bọn họ phát hiện hôm nay ánh mặt trời thật giống như cùng bọn họ đời này thấy ánh mặt trời đều có chỗ bất đồng. Hôm nay ánh mặt trời lại là kim sắc, theo cho bọn họ ấm áp, cũng xua tan trong lòng bọn họ khói mù. Tất cả mọi người đều cảm nhận được một cổ tường hòa, còn có nội tâm yên lặng. Bọn họ cảm thấy hôm nay ánh mặt trời là như vậy thánh khiết. Lúc này ở trên đường nằm đã bệnh nguy những người lây nhiễm đó, bỗng nhiên trên mặt có huyết sắc, trở nên đỏ thắm lên. Bọn họ cảm giác chính mình thật giống như vừa nặng trở về khỏe mạnh. Cái loại này bị vi khuẩn hành hạ thống khổ cũng không còn sót lại chút gì. Chuyện gì xảy ra? Ta không phải là phải chết à? Đường phố ở trên đều có người đứng lên, mặt đầy mờ mịt, sau đó chính là kinh hỉ. Bọn họ phát hiện mình yếu đuối đến độ không nhúc nhích một dạng thân thể, lại có thể nhảy nhót tưng bừng. Ta tốt, ta có phải hay không tốt? Toàn bộ người lây nhiễm cũng kinh hô lên, không bao lâu kêu lên biến thành hoan hô. Tất cả mọi người đều chạy đến trên đường phố đến, nghênh đón thánh khiết ánh mặt trời cũng nghênh đón bọn họ tân sinh. Lúc này ở căn cứ trên quảng trường, Phùng Tiểu Vân cùng Văn Bồ Tát đã lần nữa đem thứ nhất âm dương bát quái trận cùng cái thứ hai âm dương bát quái trận mở lại vận chuyển lên trên quảng trường. Đã không có Dịch Phong bóng người, bởi vì Dịch Phong đã hóa thành một đảo kim quang, biến thành cái thứ ba âm dương bát quái trận. Hắn mặc dù biến mất bóng người, nhưng người vẫn còn đang lăng không quanh quẩn, hiện lên vô số văn tự cổ đại gia người tồn tại, giống như là đang vì Dịch Phong, Phùng Tiểu Vân, Văn Bồ Tát bảo giá hộ hàng. Ba cái âm dương bát quái trận đồng thời vận chuyển, âm dương tương sinh sinh ra linh khí, đã bị phóng đại đến có thể bao phủ cả thành phố. Tất cả mọi người tại chỗ đều biết, những người lây nhiễm đó có thể cứu chữa. Bọn họ sẽ lập tức bị những linh khí này thật sự chữa. Không khí trầm lặng tiên đài thành phố trong nháy mắt trở nên lại tràn đầy sinh cơ. Những người lây nhiễm đó quả thật cũng được chữa được, tất cả mọi người trong cơ thể vi khuẩn đều bị thanh trừ hết. Cả thành phố đã không còn vi khuẩn xuất hiện. Nhưng là rất đáng tiếc, những thứ kia bị vi khuẩn hành hạ chết người đã không thể nào lại sống lại. Trên đường những thi thể này cũng mãi mãi cũng sẽ không lại đứng lên tràng tai nạn này. Xác thực mang đi không ít người sinh mạng. Dịch Phong lần nữa trở lại trên quảng trường, trận pháp đã rút về, người cũng lần nữa trở lại trong tay hắn. Hắn nhìn người, như có điều suy nghĩ lên, hắn phát hiện trên người kia kim long mang cho hắn lực lượng đã càng ngày càng lớn. Điều long đã theo ta hóa làm một thể đi. Ta chính là kim long. Tụ tập đến tiên đài thành phố, cả nước người lây nhiễm ở trong vòng một ngày thông thông khôi phục bình thường. Lúc này có thể bận rộn xấu Tống Nghĩa bọn họ. Bận rộn thuộc về bận rộn, nhưng bọn hắn cũng rất kinh hỉ. Bọn họ tình nguyện bận rộn một chút, cũng không muốn lại nhìn thấy có bất kỳ người chết đi. Sau mấy ngày nay, bọn họ lại đang tiên đài thành phố thiết lập 100 phòng dịch trạm, cho người cả thành kiểm tra thân thể. Bận tối mày tối mặt, kiểm tra tới kết quả, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó hưng phấn. Lại không có một người trong cơ thể còn sót lại có bệnh độc. Tất cả mọi người đều được Tống Nghĩa trực tiếp tìm được trong trụ sở đến. Hắn biết đây nhất định là Dịch Phong bọn họ công lao. Đây hoàn toàn chính là một kỳ tích, có thể sáng tạo kỳ tích người, hắn chỉ có thể nghĩ đến Dịch Phong. Mặc dù không biết Dịch Phong là thế nào làm được, nhưng hắn không có bất kỳ hoài nghi. Đây nhất định chính là Dịch Phong liên quan. Dịch Phong, ngươi nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được trong đại sảnh. Tống Nghĩa khó nén kích động trong lòng, nắm Dịch Phong tay hỏi. Dịch Phong tránh ra khỏi tay hắn, nói, đừng như vậy, mọi người đều là nam nhân, ngươi không cảm thấy chán ghét ta còn cảm thấy chán ghét đây. Ta làm sao làm được ngươi cũng đừng hỏi. Ngược lại vi khuẩn hoàn toàn bị thanh trừ, không cũng đã là tối kết quả tốt sao? Tống Nghĩa gật đầu liên tục đạo, dạ, đây đã là tối kết quả tốt. Hơn nữa ai cũng không có dự liệu được vi khuẩn sẽ bị dọn dẹp nhanh như vậy hoàn toàn. Đến bây giờ những người lây nhiễm đó, bao gồm cấp trên những người đó, cũng còn không biết những bệnh này độc là thế nào không. Bọn họ cho là này virus thân có thời gian hạn chế, thời gian đến một cái, vi khuẩn liền huy phát. Dịch Phong nghe vậy không nhịn được cười lên. Trong đầu nghĩ nếu không phải là người xuất hiện lời nói, khả năng người cả thành đều phải chết sạch. Còn thời gian hạn chế, chờ này virus tự chỉ huy phát, chờ đến mộ phần thảo trường cao ba thước cũng huy phát không hết. Nếu bọn họ đã có kết luận, kia cái kết luận này cũng đã là tốt nhất giải thích. Không muốn lại xuất hiện còn lại giải thích. Dịch Phong nhìn Tống Nghĩa trịnh trọng nói. Tống Nghĩa lăng lăng, cao mày nói, có thể đây là các ngươi công lao. Đối với các ngươi như vậy mà nói, ta cảm thấy được có chút không công bình. Dịch Phong cười nói, nếu như chúng ta là công lao gì lời nói, kia không thể không nói chúng ta đây cũng quá không đáng giá. Ngươi nói khắp thành đều là người lây nhiễm, theo chúng ta một cái trụ sở người lẻ loi canh giữ ở trong thành thị. Còn có những người lây nhiễm đó, cũng xông tới hai trở về, đem chúng ta người đánh thương tích khắp người. Ngươi nói cái dạng gì công lao mới có thể đãi chúng ta? Tống Nghĩa cười cười, gật gật đầu nói, dạ, các ngươi đều là tích đại đức, đời sau phải làm Bồ Tát người. Bất kể như thế nào, ta đều muốn thay những thứ kia người lây nhiễm nói với các ngươi tiếng cảm ơn. Các ngươi cứu tất cả mọi người, đặt ở lúc trước, đó chính là chân chính Bồ Tát sống. Thật ra thì ta cũng không có ý định muốn thay các ngươi hướng lên đầu giành công. Nếu như ta nói cho cấp trên là các ngươi ở trong vòng một ngày chữa khỏi tất cả mọi người, các ngươi nhất định sẽ trở thành cấp trên đối tượng nghiên cứu. Có câu nói cây cao chịu gió lớn, bên trong những quy tắc này ta quá quá là rõ ràng. Diệp Phong hoàn toàn minh bạch Tống Nghĩa ý tứ, ở niên đại này chỉ cần hòa bình, không cần thần xuất hiện. Một cái quy tắc là không cho phép có bọn họ trưởng khống không nhân tố xuất hiện, một khi xuất hiện. Hoặc là chèn ép hắn, hoặc là móc sạch hắn, hoặc là trực tiếp diệt hắn. Có câu nói một núi không thể chứa hai cọp, chỉ có duy nhất một quy tắc đứng ở nơi đó mới là lớn nhất hòa bình. Có ngươi Tống Nghĩa một câu cảm ơn liền đủ. Không phải chúng ta vĩ đại. Nói thật chúng ta cũng không muốn cứu những bạch nhãn lang đó. Thật sự bằng vào chúng ta cũng không phải là muốn cứu bọn hắn không thể. Nhưng mà không hy vọng chết rất nhiều người mà thôi. Dịch Phong cười hắc hắc cười. Tống Nghĩa thở dài nói. Nhắc tới. Lần này chết thật không ít người. Mấy con số này chúng ta đến bây giờ cũng còn không thống kê xong. Nếu là ngươi có thể đem bọn họ cứu sống tốt biết bao nhiêu. Dịch Phong nghe vậy. Cười nói. Ta muốn là thực sự có thể đem bọn họ cứu sống. Ngươi cũng không cần gọi ta Dịch Phong. Gọi ta Diêm Vương ra. Tống Nghĩa khổ sở cười một tiếng. Chỉ đùa một chút. Ngươi mặc dù thần thông quảng đại. Nhưng ngươi cũng không phải là thần. Làm sao có thể để cho người chết sống lại. Bất quá lần này người chết quả thật nhiều a, chỉ là xử lý thi thể chúng ta cũng còn không có xử lý xong. Đầy đường đều là thi thể, lần này thật đúng là chấn động cả nước, kết thúc phòng chừng cũng phải thu hơn mấy tháng. Lại trò chuyện một hồi, Tống Nghĩa chuẩn bị cáo từ. Các ngươi đánh coi là lúc nào trở về trước khi đi hỏi hắn. Dịch Phong đạo, hôm nay liền lên đường trở về, ở chỗ này đợi cũng gần một tháng. Bây giờ đã không có đợi tiếp nữa cần phải, hơn nữa ta đối với nơi này có bóng tối. Tống Nghĩa gật đầu một cái. Vậy cũng tốt. Về sớm một chút cũng tốt. Hiện tại ở tòa thành thị này vẫn một mảnh hỗn loạn. Ta sẽ không tiến các ngươi, còn có thật nhiều chuyện chờ ta đi bận rộn. Các ngươi lên đường xuôi gió đi trở về Du Châu sẽ liên lạc lại. Buổi chiều trước khi mặt trời lặn, Dịch Phong bọn họ đã thu thập đồ đạc xong. Thật ra thì không riêng gì hắn, ai cũng không muốn lại ở tòa thành thị này chờ lâu. Dù sao nơi này chết quá nhiều người, đến bây giờ cũng còn có thể tùy ý có thể thấy không có bị kéo về đi thi thể. Đi thôi, trở về. Dịch Phong liếc mắt một cái căn cứ này đối với những khác người nói. Đang lúc bọn hắn lái xe rời đi đồng thời. Một nữ nhân xuất hiện ở cửa trụ sở. Nhìn Dịch Phong bọn họ đi xa đoàn xe. Cô gái kia thở dài trong ánh mắt mãn hàm bất xá. Trên mặt nàng che lụa đen.